Bà Thi vừa dứt lời thì điện thoại bỗng reo lên. Ngọc Anh thấy vậy liền đưa tay ấn nghe và mở loa. Trong điện thoại phát ra giọng nói gấp gáp của Nhật Hào. Mẹ, con không thể liên lạc được với Tố Vi. Mọi người đến tìm cô ấy xem sao. Con sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Được rồi, mẹ sẽ đến nhà anh chị thông gia tìm con bé cho chắc. Bà Thi cũng giật mình lắm, bởi bà sợ Tố Vi sẽ thật sự nghĩ không thông. Anh đi cùng em, con cũng đi. Ông Hòa và Ngọc Anh thay nhau nói. Bà Thi gật đầu. Đi thôi. Đến nơi, Ngọc Anh đưa tay vội ấn chuông hai cái. Người giúp việc nhanh chóng từ trong đi ra và mở cửa mời họ vào. Anh Xuôi, chị Xuôi, sao mọi người lại đến đây giờ này? Bà Định nghe tiếng chuông cửa thì biết có người đến, thế là liền xuống lầu để tiếp khách. Ông Minh cũng đi ra theo. Không ngờ người đến đây lại là ông Hòa, bà Thi và có cả Ngọc Anh. Mạo muội đến vào giờ này, mong anh chị thông gia có thể thông cảm. Bà Thi nói, Ngọc Anh cũng lễ phép gật đầu. Chào bác trai bác gái ạ. Chào con. Bà Định chìa tay, mời mọi người ngồi. Sau khi đã ngồi xuống ghế, ông Hòa là người lên tiếng trước. Tố Vi hiện tại có ở nhà của anh chị không vậy? Từ nãy đến giờ chúng tôi gọi điện mà con bé không nghe máy. Vợ chồng chúng tôi thật sự lo lắng lắm. Ông Hòa hỏi nên ông Minh đã trả lời. Tố Vi đã sang nước ngoài rồi, con bé đi rất gấp. Cái gì? Bà Thi bất ngờ, sao Tố Vi lại đi chứ? Bà Định thở dài một tiếng, Ngân Hương đã tìm đến Tố Vi. Cô ta muốn con bé phải rời khỏi Nhật Hào. Tố Vi biết được chuyện cũ, con bé không đau lòng và rời đi thì mới là chuyện lạ. 8 giờ tối, Nhật Hào đã có mặt tại biệt thự của riêng mình. Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng của Tố Vi, cũng liên tục gọi tên cô, nhưng đáp lại lời anh chỉ là bóng đêm vắng lặng. Khi nãy nghe tin bà Thi nói rằng Tố Vi đã sang nước ngoài, Nhật Hào như phát điên lên. Anh đau lòng lắm, thật sự muốn tìm cô nhưng lại chẳng biết cô đã đi đâu. Tố Vi, Nhật Hào vẫn không tin rằng Tố Vi đã rời xa mình. Vậy nên anh đã lên phòng ngủ mà kiếm. Mở tủ quần áo thì thấy đồ đạc của cô đã biến mất một mớ. Căn phòng vắng lặng như vậy, cô cũng đã đi rồi. Chợt Nhật Hào phát hiện một lá thư ngay ngắn được đặt trên bàn. Bên cạnh lá thư ấy còn có một tờ giấy trắng. Trên giấy hiện 3 chữ đơn ly hôn to tướng. Nhật Hào cầm đơn ly hôn trên tay, đã thấy chữ ký dứt khoát của Tố Vi trên đấy. Bàn tay anh trở nên run rẩy, ngay sau đó liền nhanh chóng mở lá thư ra xem, không biết cô sẽ để lại những gì. Bên trong bỗng xuất hiện những dòng chữ thật đẹp. Nhật Hào, em biết anh yêu Ngân Hương rất nhiều, nếu anh không mất trí nhớ thì có lẽ giờ đây anh và cô ấy đã hạnh phúc ở bên cạnh nhau. Em biết bản thân là kẻ đến sau, cũng biết hạnh phúc này vốn không dành cho em, vậy nên em sẽ buông tay. Em rời xa anh không phải là vì em hết yêu anh. Tất cả là do em không muốn chứng kiến cảnh đứng trước sự lựa chọn của anh. Em sợ anh sẽ chọn Ngân Hương và bỏ rơi em. Thật sự rất sợ. Vậy nên em quyết định rời đi để thành toàn cho anh và gia đình của anh, và cũng để trốn tránh sự thật tàn nhẫn này. Em biết anh yêu em, nhất thời sẽ thấy đau lòng vì em. Nhưng Nhật Hào, hiện tại anh đã nhớ ra tất cả. Vậy nên người phụ nữ mà anh yêu thực chất là Ngân Hương, có đúng không? Giờ đây anh cũng đã được làm ba rồi. Em thật lòng chúc mừng anh, cũng muốn chúc phúc cho anh, mong cả đời này anh có thể viên mãn. Nhật Hào, dù thế nào thì em vẫn muốn nói cho anh biết rằng em yêu anh rất nhiều. Nhật Hào vừa đọc xong những dòng chữ này, trái tim bỗng dưng chết lặng. Anh vốn biết vợ mình rất hiểu chuyện, lại không ngờ được cô có thể hiểu chuyện đến mức này. Cô nói muốn anh được hạnh phúc, nhưng cô đâu biết cô chính là niềm hạnh phúc của anh. Cô nghĩ anh sẽ chọn Ngân Hương, nhưng cô đâu hay biết rằng từ đầu khi nhớ đến chuyện quá khứ thì anh đã đưa ra quyết định rằng dù có thế nào thì cũng chỉ chọn cô mà thôi. Anh yêu cô như vậy nhưng lại bị cô hiểu nhầm và lựa chọn rời đi. Nhật Hào thấy cũng đúng, nếu đặt anh trong trường hợp của cô thì anh cũng sẽ hành động như vậy. Sự thấu hiểu của Tố Vi thật khiến Nhật Hào cảm động. Thật tình mà nói, anh cũng rất muốn gặp cô, muốn ôm cô vào lòng và nói cho cô biết tâm tư của chính bản thân mình. Anh sẽ thừa nhận rằng bản thân đã từng yêu Ngân Hương, nhưng cũng sẽ đính chính hiện tại trong tim này chỉ có một mình Tố Vi cô mà thôi. Nhưng Tố Vi đã đi rồi, anh vốn chẳng biết đất nước mà cô sẽ đặt chân xuống là nơi nào, cũng không cho anh cách liên lạc với cô. Tố Vi thật sự muốn trốn tránh tất cả. Phải chi cô có thể ở lại thêm một lúc nữa thì hay biết mấy, nếu thế mọi chuyện sẽ không tồi tệ như bây giờ. Anh không giận cô vì ra đi mà không lời từ biệt, mà lòng chỉ cảm thấy đau nhói mà thôi. Người phụ nữ của anh có lẽ sẽ đau khổ lắm, có lẽ cô cũng đã khóc nhiều lắm. Càng nghĩ, trái tim Nhật Hào lại càng co rút dữ dội. Tố Vi, Nhật Hào đưa mắt nhìn vào hư không, cả một buổi tối chỉ ngồi yên tại chỗ, chắc ngủ cũng chẳng rời đi. Sáng hôm sau, chuyện nhà đã ổn nên chị Tạ liền đi làm lại. Như thường lệ, chị liền chuẩn bị bữa sáng, xong xuôi mới đi lên lầu gọi vợ chồng Nhật Hào. Nhật Hào, Tố Vi, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Bình thường chị Tạ gọi lần đầu thì bên trong đã truyền ra tiếng nói của Tố Vi, nhưng bây giờ lại không có. Chị Tạ tiếp tục gọi thêm vài lần nữa, nhưng dường như là vô dụng. Nhật Hào và Tố Vi đâu rồi? Tại sao lại không lên tiếng? Chị Tạ nghi hoặc, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thế là chị liền đưa tay chạm vào nắm cửa và vặn thử. Nào ngờ mới vặn thôi thì cửa đã mở, nó vốn không khóa. Chị Tạ đẩy cửa và ngó đầu vào. Lúc này mới thấy Nhật Hào đang ngồi bần thần dưới sàn, khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc gì. Chị Tạ thấy anh ngồi yên như thế thì lo lắng lắm. Nhật Hào, cậu bị làm sao vậy? Nhật Hào vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, vốn không nghe thấy tiếng nói của chị Tạ. Nhật Hào, Nhật Hào. Chị Tạ gọi thêm vài tiếng nữa, âm lượng cũng lớn hơn. Nhật Hào dường như bị làm cho giật mình. Anh quay phát sang chị, ngơ ngác nhìn. Nhật Hào, cậu sao vậy? Chị Tạ lặp lại câu hỏi. Không sao. Nhật Hào từ từ đứng dậy, chân anh bị tê do ngồi lâu quá nên cử động có tí chậm chạp. Tố Vi đâu rồi nhỉ? Chị Tạ có linh cảm không tốt lắm, bởi chẳng thấy bóng dáng Tố Vi đâu. Nhật Hào vẫn chưa kịp trả lời thì lúc này bỗng dưng vang lên tiếng chuông cửa. Chị Tạ nói nhanh, để tôi đi mở cửa. Nhật Hào chẳng đáp lời, cũng chẳng quan tâm gì đến nữa. Anh đi thẳng vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo. Chị Tạ đi xuống lầu và mở cửa. Lúc này đập vào mắt chị là hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại rất xa lạ, dường như chị chưa từng thấy cô ta bao giờ. Xin hỏi cô đây là? Chào chị, tôi là bạn của Nhật Hào, tôi đến gặp anh ấy. Ngân Hương trả lời câu hỏi của chị Tạ. Chị Tạ bán tín bán nghi nhưng vẫn mở cửa mời Ngân Hương đi vào. Nhật Hào đang ở bên trong, mời cô. Ngân Hương đi theo sau chị Tạ. Cô ta đưa mắt ngắm nhìn biệt thự một lúc. Nơi này so với những năm trước cũng chẳng thay đổi là bao. Nếu như năm đó cô ta không rời đi thì nơi này có lẽ đã là nhà của cô ta. Nhưng dù sao chuyện cũng đã qua, Ngân Hương không nên tiếc nuối. Cái mà cô ta cần làm hiện giờ đó chính là trở thành nữ chủ nhân của căn biệt thự sang trọng này. Dù là muộn một chút nhưng cũng không sao. Ngân Hương vừa đi vào tới phòng khách thì Nhật Hào cũng từ trên lầu đi xuống. Lúc này bốn mắt chạm nhau. Ngân Hương nhìn Nhật Hào bằng ánh mắt lưu luyến, yêu thương, nhớ nhung. Nhưng còn Nhật Hào, trong con người đen láy đó chỉ có sự vô cảm. Nhật Hào, Ngân Hương khẽ gọi, bao nhiêu ký ức trước kia bỗng ùa về, khiến khóe mắt cô ta dần đỏ lên. Nhật Hào tiến về phía trước vài bước, anh chìa tay ra rồi nói, Ngân Hương, em ngồi đi. Ngân Hương thấy sự hờ hững này của Nhật Hào dành cho mình thì đau lòng lắm. Cô ta cũng nghe lời anh và ngồi xuống ghế. Nhật Hào, anh đã nhớ ra mọi chuyện rồi ư? Ngân Hương đưa ra suy đoán. Mặc dù sự xa cách mà anh mang lại dường như không giống anh đã nhớ ra, nhưng cách xưng hô của anh đã thay đổi. Phải chăng đã nhớ tất cả chuyện cũ? Ừ, anh nhớ ra tất cả rồi. Nhật Hào vẫn hết sức bình thản. Anh không muốn phí thời gian nên đã đi thẳng vào vấn đề. Ngân Hương, là em đã nói mọi chuyện cho Tố Vi biết và bảo cô ấy rời xa anh sao? Đúng vậy. Tại sao em lại không nói cho anh biết sớm mà lại đi nói với vợ của anh? Nhật Hào không khỏi tỏ ra khó chịu. Còn nữa, chúng ta ân ái với nhau bao giờ chứ? Vậy thì làm sao em có thể có con với anh được? Ngân Hương bị thái độ của Nhật Hào làm cho giật mình. Rõ ràng là anh đã nhớ ra cô ta, nhưng tại sao anh lại vẫn giữ thái độ xa cách như cũ? Khi nhắc đến Tố Vi thì anh lại kích động như vậy. Ngân Hương tự nghĩ, có phải Nhật Hào đã yêu Tố Vi mất rồi không? Và cũng đã quên đi tình cảm xưa kia của anh và cô ta. Ngân Hương cố giữ bình tĩnh, cô ta từ tốn đáp. Em muốn nói cho anh biết lắm, nhưng sợ anh sẽ không chịu nghe em huyên thuyên. Em rất rõ tính cách của anh sẽ đứng đó mà nghe người khác nói những chuyện linh tinh sao? Còn chuyện em có thai với anh, đây không phải nói dối. Nhật Hào, năm đó có một hôm vì trúng dự án lớn mà anh đã uống say cùng bạn bè, nhưng nào ngờ lại sốt đột xuất. Chính em đã ở cạnh và chăm sóc cho anh cả đêm. Cũng chính đêm đó chúng ta đã... Đầu óc Nhật Hào ong ong. Anh nhớ có lần anh thật sự đã uống say và bị sốt, nhưng đêm đó anh không có một chút ký ức về nó. Nếu lời Ngân Hương nói là đúng thì cô ta có con với anh là chuyện không sai. Nhật Hào chưa từng nghĩ bản thân sẽ có con với Ngân Hương, nhưng nào ngờ chuyện thế này đã xảy ra. Ngân Hương khóc thút thít, Cô ta nói tiếp, em vốn không biết bản thân mang thai của anh, cho đến khi ra nước ngoài thì mới hay chuyện này. Khi ấy em rất muốn trở về để nói chuyện này cho anh, nhưng mẹ em lại đang bệnh nặng, em chẳng thể nào rời đi được. Năm xưa lấy tiền của bác gái cũng là bất đắc dĩ, hiện tại em đã làm ra tiền và nhất định sẽ trả lại. Nhật Hào định là khi bệnh tình của mẹ thuyên giảm sẽ về ngay, nhưng về rồi thì mới biết anh đã có vợ. Nhật Hào biết Ngân Hương không sai, năm xưa bị ép buộc cũng là do bà Thi không thể chấp nhận được cô ta. Nhật Hào rõ điều đó, nhưng anh lại không biết phải xử trí thế nào. Anh yêu Ngân Hương, đây là quá khứ, hiện tại anh chẳng còn tình cảm gì với cô ta, bởi anh chỉ chung thủy với một mình Tố Vi mà thôi. Nhật Hào đã để Ngân Hương đau khổ một lần, nhưng hôm nay có lẽ phải khiến cô ta đau buồn thêm một lần nữa. Anh phải nói ra tất cả, để sau này không còn phải khó xử. Nhật Hào chớp nhẹ mi mắt, anh bình thản cất lời. Ngân Hương, sự xuất hiện của em và đứa bé đã khiến anh rất bất ngờ. Ngân Hương sợ Nhật Hào không tin nên đã chen vào. Nhật Hào, đứa bé thật sự là con anh, hiện tại mẹ em đang nuôi nó, ngày mai mẹ sẽ về nước, khi đó chúng ta có thể cùng nhau đi xét nghiệm để minh chứng sự thật. Ngân Hương nói thế để Nhật Hào có thể tin tưởng cô ta hơn, cô ta cũng không hề nghĩ anh sẽ đồng ý. Nhưng nào ngờ ngoài dự đoán, Nhật Hào gật đầu. Được. Ngân Hương ngẩn người, cô ta nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Vậy khi nào xét nghiệm ADN thì em sẽ gọi cho anh. Nhật Hào đan hai tay vào nhau, người cũng khom về phía trước một chút. Ngân Hương, tình cảm năm xưa mà anh dành cho em là thật. Khi ấy cũng yêu em rất nhiều, nhưng hiện tại vợ của anh là Tố Vi, người anh yêu sâu đậm cũng chỉ là cô ấy. Anh biết là anh không bảo vệ tốt cho em, cũng đã không thể giữ được lời hứa. Tại đây anh muốn xin lỗi em một cách chân thành nhất, cũng mong em có thể quên đi chuyện cũ của chúng ta. Ngân Hương nghe được những lời mà Nhật Hào vừa thốt ra, thì trong con ngươi sâu thẳm kia lại ánh lên vài tia nghi ngờ. Cô ta thật tình không tin anh lại nói ra được những lời này. Ngân Hương nghĩ Nhật Hào sẽ yêu cô ta nhiều hơn yêu Tố Vi, vì dù sao cô ta cũng là người đến trước, quen anh với thời gian lâu dài hơn, đã vậy còn có con với anh nữa. Nhưng mà Ngân Hương đã sai rồi, cô ta chưa từng nghĩ đến cảnh sẽ nghe được từ ngữ phũ phàng này từ miệng của Nhật Hào. Anh đã từ chối cô ta, còn từ chối một cách thẳng thừng như thế nữa chứ. Nhật Hào, tại sao anh lại có thể nói như vậy? Chẳng lẽ tình cảm của chúng ta anh chẳng hề vương vấn gì sao? Ngân Hương đau lòng, khóe mắt trở nên đỏ hoe. Ngân Hương, anh không thể cùng lúc yêu hai người phụ nữ. Anh có thể chỉ yêu một mình em mà, như lúc trước chúng ta từng như vậy. Ngân Hương, đó là chuyện quá khứ, hiện tại người anh yêu chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Nhật Hào đúng là Nhật Hào, anh vẫn thẳng thắn như ngày nào, lại nói thẳng ra như vậy. Không nghĩ cô ta sẽ đau lòng sao? Ngân Hương khóc không thành tiếng, vì sao mọi chuyện lại có thể trở nên như thế chứ? Còn con của chúng ta thì thế nào? Anh không được vô trách nhiệm như vậy. Ngân Hương lớn giọng chất vấn, đợi đến khi xét nghiệm xong thì anh sẽ đưa con về nhà. Đợi đến khi xét nghiệm xong. Ngân Hương nghe 6 chữ này là biết Nhật Hào không hề tin tưởng cô ta. Nếu anh tin cô ta thì cũng sẽ không nói ra câu nói đó. Nhưng không sao, đợi đến khi xét nghiệm rồi thì mới chứng thực được tất cả, cũng để mọi chuyện có một câu trả lời thích đáng. Đưa về nhà. Còn em thì sao? Ngân Hương khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngân Hương nhắc Nhật Hào thì Nhật Hào mới nhớ đến chuyện này. Anh quên mất rằng ông Hòa và bà Thi sẽ không chấp nhận cô ta. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng Nhật Hào mới đưa ra lời đề nghị. Anh sẽ mua một căn biệt thự cho hai người, em và con cứ sống ở đấy. Nhật Hào, em không được ở lại nơi đây sao? Ngân Hương đưa ánh mắt đáng thương nhìn Nhật Hào. Cô ta cố tình khóc để anh có thể động lòng. Nhưng nào ai biết được, lòng người đàn ông không những lạnh mà còn cứng. Anh dứt khoát nói một chữ không, điều này khiến Ngân Hương suy sụp. Chẳng phải năm đó anh nói sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ cùng nhau ở tại căn biệt thự này ư? Ngân Hương vẫn không thể chấp nhận được. Nhật Hào không muốn nói rông dài nữa, bởi hiện tại anh rất muộn phiền. Ngân Hương, tất cả chỉ là quá khứ. Nếu là quá khứ thì em cũng nên quên đi. Quãng thời gian sau này anh sẽ chăm lo tốt cho con, em đừng lo nhiều. Còn em, anh thật sự rất tiếc. Nếu năm đó em đã chọn rời đi thì có lẽ em cũng đã nghĩ đến kết cục này. Chúng ta không thể quay lại được nữa rồi. Nhật Hào nói xong liền đứng dậy và rời đi ngay sau đó. Thật tình mà nói, anh không muốn nhắc lại quá khứ với Ngân Hương nữa. Hiện tại anh chỉ quan tâm tới tình hình của Tố Vi mà thôi. Cô đang ở nơi nào? Đã tìm được chỗ ở chưa? Anh rất nhớ cô, thật sự nhớ lắm. Ngân Hương ngồi tại chỗ mà như hóa đá, lệ tràn đầy khóe mi. Chị Tạ đứng một góc trong nhà, lúc nãy chị định sẽ mang nước ra cho Ngân Hương, nhưng cuộc đối thoại của cô ta và Nhật Hào đã khiến chị chú ý đến. Trời xui đất khiến thế nào, chị lại đứng nấp vào tường và lắng nghe, lại có thể nghe được chuyện này. Chị Tạ không khỏi kinh ngạc. Tố Vi không có mặt ở biệt thự, phải chăng là vì cô biết được chuyện giữa Nhật Hào và Ngân Hương nên mới rời đi? Tuy chị Tạ không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng chị đã hiểu sơ qua phần nào. Mọi chuyện đúng là rất phức tạp. Chị Tạ không biết vì sao mình lại không có cảm tình với Ngân Hương. Người mà chị thích cũng chỉ có Tố Vi mà thôi. Để chứng thực xem cô có thật sự rời đi hay không, sau khi đã tiễn Ngân Hương ra cửa thì chị liền vào phòng ngủ kiểm tra xem sao. Thật vậy, quần áo của cô đã bị thu dọn một ít. Cô đã rời đi rồi đấy ư? Bỗng chị Tạ phát hiện ra một tờ giấy được vo tròn trên đất. Nhặt lên thì lại biết được tờ giấy đó chính là tờ đơn ly hôn, có cả chữ ký của Tố Vi. Chị Tạ càng hoảng hốt, sao Tố Vi lại muốn ly hôn chứ? Chị chỉ vừa xin nghỉ một ngày, vậy mà mọi chuyện đã thành ra thế này rồi ư? Tiếc thật, thật sự quá đáng tiếc. Tối qua Nhật Hào có nghe bà Thi nói rằng Tố Vi đã sang nước ngoài định cư. Cô cũng chẳng để ai biết được bản thân sẽ đi đâu. Nhật Hào vì muốn khẳng định lại một lần nữa nên đã đến tìm ba mẹ cô, cũng là ba mẹ của vợ mình. Ba, mẹ, mong hai người có thể cho con biết Tố Vi hiện giờ đang ở nơi nào. Con thật sự rất muốn tìm cô ấy. Nhật Hào cất giọng thành khẩn. Bà Định lắc đầu. Nhật Hào, mẹ thật sự không biết Tố Vi đã đi đâu. Con bé cũng vì sợ con tìm nó nên mới không nói ra chuyện này. Ông Minh cũng lên tiếng. Nhật Hào, Tố Vi nó rời đi là muốn thành toàn cho con, không muốn con phải khó xử. Vậy nên con cũng đừng tìm nó nữa. Hiện tại con cũng đã có gia đình của con, chẳng lẽ em còn muốn nó chứng kiến cảnh này? Ba, con chỉ yêu một mình Tố Vi mà thôi. Tình cảm mà con dành cho cô ấy không phải ít. Ba cũng hiểu con mà đúng không ba? Nhật Hào hỏi như thế là vì trước kia anh từng tâm sự với ông Minh, nói cho ông biết tình cảm mà anh dành cho Tố Vi nhiều đến mức nào, lại có thể vì cô mà làm tất cả. Ông Minh nghe vậy thì thở dài một tiếng nặng nề. Ba biết tình cảm mà con dành cho Tố Vi không phải ít, nhưng mà hiện tại tình cảnh quá khó xử, con không thể không đưa ra quyết định chính xác nhất. Chẳng lẽ con sẽ vì Tố Vi mà từ bỏ mối tình đầu và con trai của con sao? Ba, mặc dù con có con với người khác, nhưng đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Con vẫn có thể sống chung với Tố Vi như trước được mà. Còn bạn gái cũ của con có khẳng định là cô ta có đồng ý không? Khẳng định mọi chuyện sẽ suôn sẻ như ý chứ? Con từng yêu Ngân Hương bao nhiêu, tình yêu đó sâu đậm nhường nào Tố Vi đều được biết. Bảo nó làm sao có thể tin rằng con yêu nó nhiều hơn. Nếu Ngân Hương không có con với con thì mọi chuyện sẽ dễ tính. Nhưng suy cho cùng thì cô ta cũng là mẹ của con rồi. Nghe những lời của ông Minh, Nhật Hào hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào mới phải. Có lẽ mọi chuyện đúng như lời ông nói, nhưng chẳng lẽ anh sẽ không thể gặp lại Tố Vi được nữa sao? Đúng 7 giờ sáng, Ngân Hương đã có mặt tại sân bay. Hôm nay cô ta đến đây cũng là vì muốn đón mẹ mình, bà Hoa. Ngân Hương, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Bà Hoa vừa gặp thì đã hỏi một câu, lòng cũng sốt ruột lắm. Ngân Hương gật đầu trấn an bà. Dạ, ổn. Cô ta đưa tay bế đứa trẻ trên tay bà, nhìn đứa bé trong tay lại mỉm cười. Mẹ phải thận trọng lời nói. Chuyện này có thành hay không là nhờ vào khả năng diễn xuất của chúng ta. Mẹ biết rồi. Bà Hoa gật đầu một cái. Hai mẹ con Ngân Hương nhanh chóng trở về nhà. Lúc này bỗng dưng đứa bé trên tay Ngân Hương khóc lớn. Cô ta vội vàng dỗ dành nó. Con trai ngoan nào, nín nào, ngoan, ngoan. Ngân Hương không có kiên nhẫn, dỗ mãi mà nó không nín. Cô ta khó chịu hét lên một tiếng. Mày có nín không hả? Tiếng đứa bé vang lên dữ dội hơn. Bà Hoa thấy thế thì bế nhanh đứa trẻ. Bà chậc lưỡi. Con cũng không thể la nó như thế. Trẻ con là phải dỗ dành. Bắt con có kiên nhẫn với thằng nhỏ này ư? Con thật sự không làm được. Ngân Hương vẫn không hết bực dọc. Bà Hoa vừa vỗ vào mông đứa bé vừa nói. Hành sự không được lỗ mãng. Mẹ biết nó không phải con ruột của con, nhưng mà con cũng phải xem nó là con ruột. Con biết rồi mẹ. Phải vậy thôi. Ngân Hương cũng hết đường xử lý. Dù sao đứa bé này cũng là vật bảo bối, cô ta phải lợi dụng nó để tiến gần hơn với Nhật Hào. Mọi chuyện đã được Ngân Hương suy tính kỹ càng. Đầu tiên là khiến Tố Vi rời xa Nhật Hào, sau đó lại nhờ vào đứa bé này mà trở thành nữ chủ nhân của Đặng gia. Ngân Hương đến tìm Tố Vi, cô ta không thị uy cũng chẳng hống hách, mà thay vào đó là dùng giọng điệu hết sức tha thiết để cầu xin Tố Vi, bởi cô ta đã từng nghe Tuyết Khả kể về người bạn tốt này. Nếu tính tình Tố Vi thật sự không tệ thì chắc chắn cô sẽ rút lui. Quả thật không sai, mặc dù Tố Vi không thích Ngân Hương vì sự thật bất ngờ mà cô kể ra, nhưng cô đã chủ động rời đi. Ngân Hương cũng cảm thấy vui lắm, vậy là cô ta đã loại được đối thủ. Nhưng còn về phía Nhật Hào, lúc đầu Ngân Hương nghĩ anh sẽ phân vân giữa hai người phụ nữ, chí ít thì cũng chần chừ. Nhưng không, anh không những không do dự mà lại vô cùng dứt khoát, lại có thể thẳng thắn nói ra những lời vô tình như vậy. Ngân Hương vừa hụt hẫng vừa đau lòng, cô ta không thể tin anh lại nhẫn tâm như vậy, quên đi tình cảm xưa. Không sao, giờ đây Ngân Hương cần phải tiến hành bước tiếp theo. Bước này phải thật thành công, vì nếu có một chút sai sót thì mọi chuyện cũng sẽ đổ sông đổ bể. Đó là Ngân Hương sẽ làm giả thân phận của đứa bé mà cô ta nhận nuôi ở cô nhi viện, nói nó là con ruột của Nhật Hào, bởi những điều mà cô ta nói với anh trước kia đều là bịa đặt. Bước này mà thành công thì quãng đời còn lại sẽ sung sướng lắm. Ngân Hương đã mua chuộc bác sĩ, chỉ cần chờ ngày cùng Nhật Hào đến bệnh viện kiểm chứng thì được. Kế hoạch này chắc chắn phải thành công. Los Angeles, Mỹ. Tố Vi đã chính thức đặt chân đến nước Mỹ, nơi đây có lẽ sẽ là nơi mà cô gắn bó lâu dài. Tố Vi lần theo địa chỉ mà đi, cô nhanh chóng đến được một căn nhà rộng lớn. Đây là nơi mà một người bạn ở Mỹ đã chuẩn bị giúp cô và tìm mua. Cô cũng đã cảm ơn cô ấy đàng hoàng. Tố Vi ấn mật khẩu sau đó đi vào bên trong. Cô nhìn xung quanh căn nhà rộng lớn, thấy rất vừa ý mình. Tố Vi đi thẳng lên lầu, tiến vào phòng ngủ và bắt đầu sắp xếp quần áo. Từ nay về sau cô sẽ sống một mình ở đây, không bạn bè, cũng chẳng còn người thân như trước kia. Do lúc đầu đi du học ở Anh đã sống tự lập được, nên hiện tại cũng chẳng có gì là bỡ ngỡ. Tố Vi có thể tự sống một mình mà không cần người khác chăm sóc. Sau khi đã dọn dẹp sơ qua căn phòng ngủ, Tố Vi liền ra ngoài ban công và ngồi xuống. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài, bất giác lòng cô trở nên trống trải. Cô lại nhớ Nhật Hào nữa rồi. Cô nhớ nụ cười của anh, ánh mắt của anh, nhớ những hành động ôn nhu mà anh dành cho mình, nhớ luôn những lời nói ngọt ngào xuất phát từ trái tim. Cô nhớ anh rất nhiều, rất nhiều. Tố Vi đã từng có ý định từ bỏ anh một lần, và khi ấy cô cũng đã làm được. Vậy nên cô nghĩ lần này cũng có thể thành công. Giờ đây chỉ cần chờ vào thời gian nữa thôi, mọi chuyện tất sẽ ổn. Không còn là tổng giám đốc Thuận An thật là nhàn, không còn là vợ của Nhật Hào thật là khó chịu. Tại bệnh viện, Nhật Hào, bác biết trước kia là bác không đúng, lại liên lụy tình cảm đến giữa con và Ngân Hương, vì vậy mà mọi chuyện mới trở nên tồi tệ thế này. Nhật Tuấn quả thật là con trai của con, thằng bé cũng rất giống con. Hôm nay đến bệnh viện xét nghiệm ADN cho Nhật Tuấn, không chỉ có Nhật Hào mà Ngân Hương, mà còn có cả luôn bà Hoa. Bà ta nghe lời dặn của Ngân Hương và bắt đầu diễn một cảnh đáng thương, nhận tất cả lỗi lầm về phần mình. Nhật Hào thấy phiền lòng lắm, nhưng vẫn lễ phép đáp. Chuyện trước kia bác cũng đừng nghĩ tới nữa, con sớm đã không còn để tâm. Thái độ lạnh nhạt của Nhật Hào như một gáo nước lạnh đổ vào đầu của bà Hoa và Ngân Hương. Họ không ngờ anh lại có thể nói như vậy. Không để tâm? Nhật Hào, lời nói này của anh là có ý gì? Ngân Hương ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt mình mà chất vấn một câu. Nhật Hào nhếch môi. Tâm ý của anh, chẳng lẽ em còn chưa rõ? Nhật Hào này vốn chỉ yêu một mình Tố Vi mà thôi. Đối với em, phải chăng cũng vì trách nhiệm? Những lời này Nhật Hào muốn nói ra nhưng lại thôi. Nếu không có Nhật Tuấn thì anh đã không ở đây mà lôi thôi với Ngân Hương. Đối với em thì sao? Ngân Hương đưa mắt nhìn, nét mặt đầy bi thương. Không có gì. Nhật Hào không muốn nghe Ngân Hương khóc lóc nên không nói ra lời đau lòng. Tại sao anh lại không nói ra chứ? Rốt cuộc đối với em thì sao? Ngân Hương biết khó nhưng vẫn đâm đầu vào. Nếu đã vậy Nhật Hào cũng chẳng im lặng nữa. Anh lạnh lùng nhìn cô ta rồi đáp. Ngân Hương, nếu đứa bé thật sự là con của anh thì đối với anh chỉ là trách nhiệm mà thôi. Còn về một mái ấm hạnh phúc cho Nhật Tuấn, anh thật sự không làm được đâu. Anh... Nước mắt đã rưng rưng, Ngân Hương không nhịn được liền khóc nức nở. Bà Hoa đứng kế bên thấy được cảnh này thì liên tục vỗ về con gái. Con đừng khóc, con gái à? Kết quả xét nghiệm có rồi đây ạ. Lúc này một y tá từ bên trong đi ra, trên tay còn bế theo bé Nhật Tuấn. Cô ta đưa đứa bé cho Ngân Hương, xong liền đưa tờ giấy cho Nhật Hào. Nhật Hào nhìn vài giây, lòng lại càng chùng xuống nặng nề. Nhật Tuấn thật sự là con của anh. Anh vốn không nhớ gì cả, tại sao lại có thể xảy ra chuyện này được cơ chứ? Lúc đầu Nhật Hào vẫn còn ngờ vực, nhưng khi thấy giấy trắng mực đen rõ ràng thì anh mới hết hy vọng. Anh không muốn có con với người khác, chỉ muốn có con cùng với Tố Vi mà thôi. Nhưng điều này có lẽ mãi mãi cũng chẳng xảy ra được nữa. Nhật Hào, anh tin lời em nói rồi chứ? Ngân Hương đưa ánh mắt đau thương nhìn Nhật Hào. Nhật Hào nhìn Nhật Tuấn một cái lại nói, em hãy mang con đến biệt thự mà anh đã mua cho, ở đấy sẽ có vú nuôi chăm sóc cho con. Nhật Hào rời đi, Ngân Hương liền gọi lại. Nhật Hào, anh chỉ nói bao nhiêu đó thôi sao? Cũng không bồng con một cái ư? Khi khác đi. Nhật Hào nói xong liền đi ngay. Thật tình ngay lúc này anh đang rất muộn phiền vì chuyện của Tố Vi. Cô đã rời xa anh rồi, mất cô nên những việc khác anh cũng chẳng thèm để ý đến. Tâm trạng anh đang rất tệ, tệ đến nỗi chẳng có gì hình dung được. Nhật Hào rời đi, mặc cho Ngân Hương hậm hực không nói nên lời. Ngân Hương, Nhật Hào nó đã không còn tình cảm với con nữa rồi ư? Chứng kiến được cảnh này, bà Hoa khỏi thảng thốt. Nhớ năm xưa, Nhật Hào kiên quyết muốn lấy con gái bà thế nào, sao bây giờ lại trở nên xa cách như vậy chứ? Mẹ, anh ấy đã không còn yêu con nữa rồi. Vậy chẳng phải chuyến này về là vô ích hay sao? Không đâu, nhất định sẽ không vô ích. Con sẽ khiến cho Nhật Hào yêu lại con, bằng mọi giá phải như vậy. Tại quán bar, Nhật Hào vừa uống rượu vừa nghĩ đến người phụ nữ mà anh yêu thương. Trái tim trở nên đau đớn đến lạ thường. Giờ đây anh chẳng có tâm trạng để làm gì cả. Công việc ở công ty đều bỏ sang một xó. Anh chỉ muốn mượn rượu để giải sầu mà thôi, để bản thân có thể say, thật say. Trong cơn say biết đâu anh sẽ gặp được Tố Vi. Tố Vi rời đi là vì tốt cho anh. Đây là hành động sai lầm nhất của đời cô. Bởi cô đi rồi thì anh chỉ có đau khổ và dằn vặt mà thôi. Chỉ khi có cô thì anh mới cảm thấy dễ chịu và thoải mái. Nhật Hào uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, cũng chẳng muốn dừng lại. Lúc này cửa phòng bỗng dưng được mở ra, một người đàn ông nhanh chóng đi vào. Thấy bộ dạng say khướt của Nhật Hào, Hoàng Hùng không khỏi nhíu mày. Hắn tiến đến bên ghế và ngồi xuống, xong cũng đoạt lấy rượu từ tay Nhật Hào mà hỏi, hôm nay rủ mình đến đây uống rượu là vì lý do gì vậy? Cậu còn uống nhiều đến thế kia nữa chứ? Hoàng Hùng, Tố Vi đã rời xa mình rồi. Nhật Hào cười một tiếng, nụ cười mang đầy sự thê lương. Cậu nói gì? Hoàng Hùng khó hiểu, tại sao lại có chuyện này chứ? Hoàng Hùng, có phải cậu đã giấu chuyện Ngân Hương với mình không? Năm ấy Nhật Hào bị mất trí nhớ, nhưng những người xung quanh anh thì không. Vậy mà chẳng ai nhắc đến chuyện anh đã từng có người yêu, người thân hay bạn bè anh cũng đều như vậy. Điều này chứng tỏ bọn họ đã hợp lại và giấu giếm anh, không cho anh biết sự thật. Anh nghĩ Hoàng Hùng cũng thế, có lẽ đã bị ông Hòa và bà Thi bắt buộc. Hoàng Hùng cụp mắt. Cậu đã nhớ ra tất cả rồi sao? Ừ. Năm đó mẹ cậu đã tìm đến mình, bác ấy kể mọi chuyện cho mình nghe, muốn mình có thể giúp bác ấy giấu đi sự hiện diện của Ngân Hương trước mặt cậu. Vậy nên mình đã nghe theo. Hoàng Hùng hồi tưởng quá khứ, hắn thở ra một tiếng. Khi ấy cũng không có nhiều người biết cậu và Ngân Hương đang yêu đương, nên tin này mới dễ dàng giấu được cậu. Nhật Hào, mình xin lỗi. Mình không trách cậu. Nhật Hào lấy một chai rượu khác và bắt đầu uống tiếp. Phải chi năm đó không uống say thì hay biết mấy. Nhật Hào, chẳng lẽ em... Hoàng Hùng đưa ra suy đoán. Ngân Hương về và mang một đứa trẻ về sao? Ừ. Ngân Hương nói năm đó cô ấy đã mang thai con của mình. Do lần đó mình uống say quá nên không nhớ gì cả. Nhật Hào nói sơ qua chuyện của mình cho Hoàng Hùng nghe, bởi anh cũng muốn nói ra để bớt sầu một tí, có người tâm sự cũng đỡ hơn là một mình. Hoàng Hùng đơ người ra khi biết sự thật này. Hắn nghĩ rằng Nhật Hào và Tố Vi sẽ được hạnh phúc cả đời bên nhau. Nếu Ngân Hương trở về cũng không hề hấn gì, vì giờ đây Nhật Hào đã yêu Tố Vi. Nhưng điều khó giải quyết ở đây chính là đứa bé trai tên Nhật Tuấn kia. Nó đã là sợi dây liên kết giữa Nhật Hào và Ngân Hương. Lần này đúng là không thể gỡ ra được rồi. Tố Vi làm như vậy vì cho rằng mình yêu Ngân Hương, nhưng cô ấy đâu biết mình chỉ yêu mình cô ấy mà thôi. Nhật Hào nói trong vô vọng. Giờ đây anh cảm thấy vô cùng khổ sở, càng nhắc tâm lại càng đau. Chuyện này đúng là vấn đề nan giải. Đuôi mày của Hoàng Hùng vẫn chưa hề giãn ra dù một giây. Vậy cậu tính tương lai sẽ thế nào? Mình sẽ đợi Tố Vi trở về, đợi ngày được hạnh phúc cùng cô ấy. Nhật Hào tu ừng ực vài hớp rượu. Nhưng bao lâu thì vợ cậu mới trở về? Nhật Hào không trả lời, vẫn tiếp tục uống rượu. Còn Ngân Hương và Nhật Tuấn thì sao? Ngân Hương, mình không yêu cô ấy nên sẽ không cưỡng ép bản thân ở cạnh. Còn Nhật Tuấn mình sẽ chu cấp cho nó ổn thỏa. Hoàng Hùng nhìn người anh em chí cốt của mình suy sụp thế này nhưng lại không giúp được gì, khiến hắn cũng khó chịu không ít. Phải chi Tố Vi đừng đi thì hay biết mấy. Hoàng Hùng không hề ngăn cản Nhật Hào vì anh đã uống quá nhiều. Ngược lại hắn còn rót rượu vào uống cùng anh. Biết rằng tâm trạng của Nhật Hào rất tệ, thế nên Hoàng Hùng sẽ ở cạnh anh để cùng anh tâm sự. Vỗ nhẹ vào vai người bạn tốt, Hoàng Hùng trấn an. Có lẽ vài tháng sau vợ cậu sẽ trở về, cậu cố chờ một chút là được. Vài tháng ư? Nhật Hào cười một cái. Liệu vài tháng sau Tố Vi có thật sự trở về không? Nếu như không phải thì đến tận bao giờ mới về? Mẹ, Nhật Tuấn quả thật là con của anh hai. Chúng ta có nên đến thăm thằng bé không mẹ? Ngọc Anh kính cẩn hỏi bà Thi. Bà Thi nghe vậy thì liền phản đối ngay. Mẹ không đi đâu. Dù sao người đàn bà kia cũng ở đó. Mẹ không muốn gặp bà ta. Người mà bà Thi nói chính là bà Hoa. Đến giờ bà vẫn còn hận bà Hoa lắm. Sẽ không vì điều gì mà hạ mình trước đâu. Con biết mẹ vốn thích bế cháu, sao bây giờ lại thế này rồi? Ngọc Anh tỏ ra khó hiểu. Đúng là mẹ thích cháu, nhưng không thích cháu do con của người phụ nữ đó sinh ra. Chuyện cũ đối với bà Thi vẫn là một cái gai khảm sâu vào trong lòng bà. Dù nhiều năm trôi qua nhưng vẫn không thể gỡ ra được. Mẹ, dù gì mẹ cũng đừng làm căng như vậy. Nhật Tuấn nó không có lỗi. Bà Thi suy nghĩ vài giây, cuối cùng mới hòa hoãn lại được. Được rồi, vậy đợi khi nào Nhật Hào mang Nhật Tuấn đến đây thì mẹ sẽ xem nó sau. Còn bây giờ bảo mẹ đi tìm, há chẳng phải quá hời cho Ngân Hương? Lỡ như cô ta được nước lấn tới đòi trở thành vợ của Nhật Hào, mẹ sao có thể đồng ý? Vì chuyện Ngân Hương đến tìm Tố Vi và muốn cô rời đi nên tự dưng bà Thi bị mất dần cảm tình với cô ta. Bà không biết chính xác cô ta đã nói những gì với con dâu bà, nhưng mà hành động đó đã khiến bà không vui. Nếu cô ta đã có con với Nhật Hào ấy, thì tại sao lại không tìm đến bậc trưởng bối là bà và ông Hòa để mọi người có thể giải quyết? Đằng này lại chạy đi tìm Tố Vi, lại khiến cô không từ mà biệt. Điều này khiến bà Thi cảm thấy chán ghét Ngân Hương. Trong lòng mẹ vẫn còn thương chị hai lắm sao ạ? Ngọc Anh cất tiếng hỏi. Bà Thi gật đầu. Căn nhà này chỉ chấp nhận một mình Tố Vi là con dâu mà thôi. Những người phụ nữ phẩm chất không đoan chính thì còn lâu mới xứng với Nhật Hào. Mẹ, sao mẹ lại nói Ngân Hương không đoan chính rồi? Mẹ có nói sao? Là con tự nghĩ thế thôi. Trong câu của mẹ đã rõ rành rành thế kia, còn chối con. Ngọc Anh cười tủm tỉm. Cô cũng chẳng thích Ngân Hương là bao, cũng không biết lý do gì, nhưng trực giác là vậy đấy. Những ngày này Nhật Hào chỉ biết lấy rượu làm bạn, công việc cũng bị anh bỏ bê. Thế là ông Hòa phải thay anh xử lý chuyện ở Thuận Thiên. Ông cứ tưởng bản thân mình sẽ được nghỉ ngơi rồi, nào ngờ có một ngày lại phải đích thân ra tay. Tuy nhiên ông cũng không trách con trai mình, bởi ông biết Nhật Hào đang rất đau lòng. Còn về phía Thuận An, từ khi Tố Vi rời đi thì Minh Chí đã thay cô điều hành chức vị giám đốc. Tuy bị nhiều cổ đông cật lực phản đối, nhưng nhớ lại những lời mà Tố Vi nói, Minh Chí không hề thoái lui. Chị cậu đã giao trọng trách cho cậu, dù là nặng nề thì cậu vẫn phải gánh hết. Trước kia Tố Vi nói muốn cậu thay cô điều hành công ty, cậu còn tưởng ngày đó sẽ lâu lắm, nhưng không ngờ lại gần trong gang tấc. Chị cậu nói muốn cậu tiễn bay màu các vị cổ đông già cổ hủ. Minh Chí tự nghĩ khi Tố Vi trở về thì điều này sẽ trở thành hiện thực. Trọng trách trên vai cậu giờ đây rất lớn. Những năm đó chị cậu trẻ như thế mà có thể đảm đương nổi, vậy nên cậu cũng phải noi theo. Trưa nay Minh Chí đi ăn cơm với đối tác, nhưng lúc ra về lại gặp được gia nhân, vậy nên mới ngồi lại cùng với hắn một lúc. Minh Chí, tôi có vấn đề thắc mắc, mong cậu có thể giải đáp. Gia nhân lịch sự nói trước một tiếng. Mời anh nói. Minh Chí vốn nghe danh gia nhân đã lâu, trước còn được Tố Vi kể về hắn, nói hắn là một người bạn và cũng là ân nhân của cô, đã cứu cô lúc gặp nguy. Vậy nên nếu gia nhân đã là bạn của Tố Vi thì Minh Chí cũng nể mặt vài phần. Điều tôi muốn biết là tại sao công ty giờ đây đã được cậu điều hành, còn chị cậu thì ở đâu? Gia nhân không chỉ nghe qua chuyện ở Thuận An mà Thuận Thiên cũng vậy. Bỗng dưng Tố Vi và Nhật Hào đều biến mất, đây đúng là một điều khó hiểu. Gia nhân mãi cũng chẳng biết là vì sao. Chị tôi đã sang nước ngoài định cư, cũng chẳng biết bao giờ sẽ trở về. Minh Chí đáp lời. Nhưng tại sao? Gia nhân khó hiểu. Minh Chí đưa mắt nhìn xuống. Cậu nghĩ gia nhân là ân nhân cứu mạng của Tố Vi nên cũng không cần giấu hắn làm gì. Vậy nên cậu đã thành thật. Hôn nhân của chị tôi và anh rể có vấn đề, vậy nên chị ấy muốn rời đi. Tôi hiểu rồi. Gia nhân nhíu chặt đôi mày cương nghị. Rõ ràng là Tố Vi và Nhật Hào rất hạnh phúc, sao đùng một cái lại xảy ra chuyện thế này? Dù gia nhân đang rất tò mò, nhưng hắn không tiện hỏi nhiều, bởi đây dù sao cũng là chuyện nhà của người khác, hỏi quá thì mất lịch sự, thôi thì từ từ nghe ngóng vậy. Chiều đến, Minh Chí trở về, hiện tại căn nhà cũng chẳng còn tiếng cười đùa như trước nữa, thay vào đó là sự yên ắng đến lạ thường, bởi ai nấy cũng đang giàu dĩ vì chuyện của Tố Vi, cũng không biết hiện tại cô thế nào nữa rồi. Ba, mẹ, con thấy lo cho chị quá. Đây là lời nói thật lòng của Minh Chí. Cậu sợ Tố Vi sẽ vì đau buồn mà không ăn uống đầy đủ, làm tổn hại tới sức khỏe. Bà Định cũng lo cho Tố Vi lắm, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Mẹ cũng vậy, không biết hiện tại con bé có ổn không nữa. Hai người đừng quá lo lắng, Tố Vi biết tự chăm sóc mình mà. Con bé dù có buồn rầu thì cũng sẽ ăn uống ngủ nghỉ đúng giấc. Ông Minh trấn an vợ và con trai mình một câu. Con thì lại không nghĩ như vậy. Ba nhìn xem, anh hai đã suy sụp vì mất chị hai nên đã thành ra thế kia. Còn chị hai không biết sẽ thế nào nữa. Minh Chí vừa nói xong đã bị ông Minh nghiêm giọng dạy dỗ. Con cũng thật là, nói chi cho mẹ con lo lắng hơn. Quả thật đúng như lời ông Minh nói, bà Định đã rưng rưng nước mắt từ khi Minh Chí vừa thốt ra những lời kia. Minh Chí biết mình lỡ lời nên đã vỗ về bà Định. Tất cả là do con nói bậy hết, mẹ yên tâm, chị hai sẽ không sao đâu. Cái thằng, con cũng thay đổi thái độ nhanh quá rồi đấy. Bà Định giày la một câu. Qua một vài giây sau Minh Chí lại nói. Ba, mẹ, theo con cảm nhận được thì tình cảm mà anh hai dành cho chị hai sẽ nhiều hơn so với cô bạn gái cũ kia. Nếu không thì tại sao anh ấy lại buồn bã như vậy? Đã thế còn không đoái hoài gì đến bạn gái cũ. Minh Chí cũng có nghe được tin Nhật Hào vốn không đưa Ngân Hương về biệt thự riêng của anh. Đã vậy mỗi ngày chỉ biết chìm đắm trong men say. Có thể là vậy lắm. Ông Minh trầm ngâm suy nghĩ. Bà Định lại chen vào. Nếu như Tố Vi không sớm rời đi như vậy thì chuyện này có khi sẽ được giải quyết ổn thỏa. Biết đâu Nhật Hào sẽ chọn con bé và hai người họ tiếp tục sống hạnh phúc với nhau. Nhưng còn Ngân Hương và con của cô ta, con sợ chị hai sẽ không chấp nhận được. Con nhớ chị hai từng nói, mẫu hình chồng tương lai của chị ấy là một người đàn ông sạch sẽ, không lăng nhăng. Nhưng anh hai đã có con bên ngoài rồi, sạch ở chỗ nào chứ? Biết đâu chị hai rời đi cũng vì một phần của chuyện này. Ba mẹ cũng biết tính của chị ấy mà. Tuy nói hơi khó nghe, nhưng những câu từ mà Minh Chí nói ra đều là sự thật. Khóe mắt bà Định bỗng dưng xuất hiện vài tia đau thương. Có lẽ là như vậy. Bản tính Tố Vi vốn kiêu ngạo, cô có thể chấp nhận Nhật Hào, nhưng liệu sẽ chấp nhận Ngân Hương và Nhật Tuấn không? Mỗi lần nhắc đến cái tên Ngân Hương và Nhật Tuấn thì Tố Vi sẽ đau lòng lắm. Không chỉ cô thôi mà tất cả những người được đặt mình trong hoàn cảnh này cũng thế. Bởi ai có thể chịu đựng được đâu cơ chứ. Thôi thì cứ để Tố Vi ở nước ngoài một thời gian. Biết đâu sau này cô trở về thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi đó Nhật Hào sẽ đưa ra lựa chọn của mình. Và khi đối mặt với lựa chọn của anh thì Tố Vi cũng chẳng còn đau lòng nữa. Bất quá chỉ là khó chịu một chút thôi. Một mình Tố Vi sống tại Los Angeles, tuy chỉ mấy ngày nhưng cũng đã dần quen thuộc với mọi thứ ở xung quanh. Những ngày này cô chẳng làm gì hết cả, hết ăn uống rồi lại đi ngủ, dành thì xem phim, trồng rau nuôi cá. Cô sống một cuộc sống thật giản dị, để tâm trí có thể thoải mái hơn, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt vô cảm vốn có, cũng chẳng hề cười lần nào. Cuộc sống này khiến cô cảm thấy dễ chịu, nhưng lại không thể làm bớt đi nỗi trống trải trong lòng. Mỗi khi nhớ Nhật Hào thì cô liền ngồi bần thần ở đấy và suy nghĩ về anh. Lại tự hỏi liệu giờ đây có phải anh và gia đình nhỏ của mình đang hạnh phúc không? Tố Vi không biết đáp án nên không thể trả lời cho mình được. Tuy là tò mò và hiếu kỳ và Nhật Hào, nhưng cô lại chẳng lên mạng tìm hiểu về anh, bởi cô sợ bản thân sẽ đau lòng, không chịu được mà khóc mãi thôi. Lúc đầu Tố Vi chẳng buồn ăn uống gì, nhưng sau đó lại bắt đầu ăn, bởi cô không muốn bản thân mình trở nên suy nhược và tiều tụy. Cô không thương cô thì ai thương cô đây? Vậy nên phải chăm sóc sức khỏe cho mình thật tốt. Tuy là nói thế nhưng ăn cũng chẳng được bao nhiêu cả. Thật ra không phải không có ai biết đến chỗ ở của cô, ngoài một người. Đúng vậy, là Tuyết Khả. Chuyện cô sang Mỹ sinh sống cũng chỉ nói cho một mình cô ấy nghe, bởi Tuyết Khả là bạn thân của cô. Đôi khi cô muốn tìm người để tâm sự, và người đó chính là Tuyết Khả. Số điện thoại cũ cũng đã bỏ, giờ đây cũng chẳng ai liên lạc được với Tố Vi. Chỉ có cô mới có thể gọi cho họ. Nhưng gọi lúc nào, bao giờ gọi là tùy tâm trạng. Nhớ đến chuyện Tuyết Khả bị Hoàng Hùng cưỡng bức, không biết là cô ấy đã ổn chưa. Vậy nên Tố Vi liền lấy điện thoại ra và gọi cho cô. Tuyết Khả vừa vẽ xong một bức tranh, chuẩn bị đi tắm thì điện thoại bỗng reo lên. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Tuyết Khả không biết là ai gọi cho mình nhưng vẫn ấn nút nghe. Alo, Tuyết Khả, là mình. Tố Vi, cậu đấy ư? Nghe được giọng bản thân, Tuyết Khả không khỏi vui mừng. Một tuần nay cậu sống có tốt không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mình rất ổn, tâm trạng cũng đỡ hơn rồi. Tố Vi không muốn Tuyết Khả lo lắng chút nào về mình cả, bởi lo lắng thì sẽ sinh ra muộn phiền. Vậy thì tốt. Tuyết Khả đáp lời thế thôi, chứ cô ấy biết chắc Tố Vi sẽ không dễ dàng hết buồn như vậy. Còn cậu, lúc này mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mình thì có gì mà không ổn? Chuyện đó... Tố Vi vừa nói thì Tuyết Khả đã hiểu ra ngay. Cô ấy cười cười. Không sao, đã là quá khứ rồi thì mình sẽ cho qua vậy. Sau này không gặp lại anh ta nữa là được. Ừ. Khổ cho cậu. Sợ Tố Vi ngắt máy ngang nên Tuyết Khả đã nói vội. Cậu đừng thay sim này nhé, mình muốn thường xuyên liên lạc với cậu. Được, Tố Vi khẽ đáp. Trò chuyện một lúc với Tố Vi thì trời cũng đã tối. Tuyết Khả liền nhanh chóng vào phòng tắm và bắt đầu tắm rửa. Thật ra lúc trước Tuyết Khả từ Pháp trở về là vì có Tố Vi, cạnh bạn bè có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng giờ đây Tố Vi cũng chẳng còn ở trong nước, vậy nên Tuyết Khả định sẽ tiếp tục đi đến những nơi đẹp nhất trên thế giới, lấy linh cảm và tiếp tục sáng tác. Cô đã dự định sẵn, có lẽ sắp tới sẽ thực hiện. Tuyết Khả tắm rửa xong xuôi thì liền mặc lên người bộ váy ngủ vừa mỏng lại vừa ngắn. Nhìn vào gương đúng thật là khiêu gợi, chỉ là không biết sau này sẽ thế nào. Tuyết Khả luôn sợ bạn trai tương lai của cô sẽ vì lý do cô thất tiết mà rời bỏ, vậy nên Tuyết Khả phải lựa chọn thật sáng suốt khi chọn chồng mới được. Tuyết Khả suy tính một lúc, cuối cùng liền đưa ra quyết định. Cô sẽ đến Los Angeles vào 2 ngày tới, bởi cũng muốn ở cạnh Tố Vi. Dù sao như thế cũng an tâm phần nào. Thôi thì mai sẽ bàn bạc trước với Tố Vi vậy. Tuyết Khả vừa bước ra phòng tắm thì bỗng dưng eo cô bị một bàn tay ôm lấy. Ngay sau đó liền bị kéo vào một bờ ngực rộng lớn. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Dây thần kinh trong đầu Tuyết Khả bỗng căng như dây đàn khi thấy người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh Hoàng Hùng, anh muốn làm gì? Tuyết Khả vung tay phản kháng nhưng đã bị Hoàng Hùng bắt lấy. Tuyết Khả, tôi nhớ hương vị của cô. Hoàng Hùng đưa mặt lại gần Tuyết Khả và hít một cái. Thật thơm. Đồ biến thái, sao anh lại có thể vào được nhà tôi chứ? Mau tránh ra. Sao lại không vào được? Cái tường đó chẳng làm khó được tôi. Hoàng Hùng, anh mau cút khỏi đây cho tôi. Tuyết Khả bị Hoàng Hùng ấn lên tường, tay cô cũng đã bị hắn giữ lấy. Loay hoay một lúc mới vào được. Nếu mà rời đi liền thì quá đáng tiếc rồi. Anh mau buông ra, đồ khốn kiếp. À, anh mau tránh ra. Tuyết Khả giật mình, đôi mắt cũng chớp liên tục vì sợ hãi. Cô rất sợ, tuy nhiên lại không thể cầu xin Hoàng Hùng. Bởi lần trước mặc cho cô cầu khàn cả họng mà hắn vẫn không nương tay chút nào. Lần này hắn đã vào đến tận đây, làm sao lại tha cho cô dễ dàng như thế được chứ. Tên khốn nạn, tôi sẽ giết chết anh. Tuyết Khả tức giận đến mức cả người run lên bần bật. Nhưng ngoài chửi ra thì cô chẳng thể làm được gì. Vốn dĩ Hoàng Hùng chỉ muốn ái ân với Tuyết Khả một lần là thôi, nhưng nào ngờ cô lại có sức hút đến như vậy, khiến hắn ngày đêm nhung nhớ không nguôi. Dù cho Hoàng Hùng đã thử với nhiều người nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái như khi ở cạnh Tuyết Khả. Vậy nên hắn đã mật dày bén mảng vào nhà cô, cùng cô phát sinh quan hệ lần thứ hai. Hoàng Hùng khá là tự tin, hắn không nghĩ người phụ nữ này sẽ làm gì được mình, vậy nên mới hung hãn như vậy. Tuyết Khả đau đớn đến nỗi sắp ngất đi. Cô thật muốn giết chết Hoàng Hùng. Tại sao hắn lại có thể đối xử với cô như vậy? Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, Tuyết Khả bị Hoàng Hùng hành hạ đến ngất đi. Nước mắt vẫn còn đọng ở khóe mi, mãi không khô. Tuyết Khả tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Lúc này trên giường lớn chỉ còn lại mình cô. Tuyết Khả bật dậy, thấy thân thể mình toàn là vết hôn chi chít. Cô liền bật khóc. Cô khóc vì cô hận Hoàng Hùng, cũng hận luôn chính bản thân mình. Là do cô quá yếu đuối, quá ngu ngốc, lại chẳng có thể phản đối mà chỉ nằm dưới thân hắn mà rên la. Một chút phản kháng cũng không thể làm được. Tuyết Khả thấy bản thân bất lực vô cùng. Cô hận bản thân 1, hận Hoàng Hùng 10. Hắn dựa vào cái gì mà cưỡng bức cô tận 2 lần? Chỉ vì gia thế của hắn nên hắn mới tự tiện như thế sao? Hắn vốn là cầm thú, lại không hề nghĩ đến cảm nghĩ của cô dù là một chút nào. Hắn liên tục giày vò cô, khiến thân thể cô đau nhức không thôi. Hoàng Hùng thật sự rất quá đáng. Cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Cô không thể kiện hắn. Chuyện nhục nhã này mà đưa ra ngoài thì cô chẳng biết xấu mặt vào đâu. Nhưng cũng không thể để mọi chuyện mãi như thế này được. Đứng dưới vòi sen, Tuyết Khả khóc không thành tiếng. Cô đưa tay cào cấu vào thân thể mình, muốn những vết hôn này nhanh chóng biến mất, nhưng dường như đó là điều không thể. Tuyết Khả bất lực khóc không thôi. Cô cảm thấy số phận mình thật xui xẻo. Sao lại vướng vào loại người như Hoàng Hùng được cơ chứ? Gặp chuyện thế này, người mà Tuyết Khả tin tưởng cũng chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Vậy nên Tuyết Khả đã nhanh chóng gọi cho cô ấy. Tố Vi nhận được điện thoại của Tuyết Khả thì liền nhấn nghe. Tuyết Khả, sao vậy? Vừa nghe được giọng nói ấm áp của Tố Vi, Tuyết Khả như vỡ òa. Tố Vi! Tuyết Khả, cậu sao vậy? Tố Vi lo lắng khi nghe thấy sự bất lực trong tiếng khóc của Tuyết Khả. Phải chăng là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với cô ấy rồi? Mình... Tuyết Khả không thốt nên lời, sự nghẹn ngào càng dâng lên dữ dội hơn. Tuyết Khả, cậu đừng làm mình sợ. Hãy nói cho mình biết rốt cuộc là cậu bị sao vậy? Lòng Tố Vi nóng như lửa đốt, bởi cô cảm thấy rất lo lắng cho Tuyết Khả. Hoàng Hùng, anh ta đã đến nhà và cưỡng bức mình thêm một lần nữa. Nhắc đến chuyện này, Tuyết Khả lại khóc dữ tợn hơn. Dường như Tố Vi có thể nhìn ra sự đau đớn và uất ức của Tuyết Khả, lòng cô cũng trở nên đau thắt. Khóe mắt đã đỏ, lệ cũng chảy ra ngay sau đó. Tố Vi siết chặt tay thành quyền, một vài tia căm phẫn bỗng xuất hiện trong đôi mắt kia. Tuyết Khả! Tố Vi định nói gì đó, nhưng nước mắt cô đã bắt đầu rơi ngày càng nhiều hơn, nghẹn ngào đến nỗi chẳng thốt nên lời. Tố Vi, mình không thể kiện anh ta. Không thể. Tố Vi, mình không muốn ở lại đây nữa, không muốn gặp anh ta nữa đâu. Tố Vi, mình sang với cậu được không? Tuyết Khả đã chẳng thể chịu đựng thêm, đôi vai nhỏ bé cứ thế mà run lên bần bật. Được, Tuyết Khả, hãy sang với mình đi. Tuyết Khả nghe được lời mời mộc mạc này, lại một lần nữa vỡ òa trong tiếng khóc nức nở. Sau khi đã ổn định lại tâm tình, thì Tuyết Khả liền vội vàng chuẩn bị đồ đạc để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Con gái, sau một tuần nay Nhật Hào không đến đây lần nào cả, ba mẹ nó cũng chẳng đến thăm cháu nội. Bộ bọn họ không cần Nhật Tuấn sao? Bà Hoa không khỏi sốt ruột khi chẳng thấy bóng dáng Nhật Hào đâu, nếu mãi như vậy thì không xong rồi. Ngân Hương cũng không kém phần lo lắng. Mẹ, có khi nào Nhật Hào không cần Nhật Tuấn thật không? Bà Hoa nói ra sự lo lắng của mình nhằm muốn tìm kiếm sự trấn an từ Ngân Hương, nhưng cô ta cũng lo sợ như bà, vậy nên bà phải trấn an ngược lại cô ta. Sẽ không đâu, mẹ nghĩ hiện tại Nhật Hào đang khó xử, rồi dần dần nó sẽ đến thăm con thôi. Tại sao Nhật Hào có thể yêu Tố Vi chứ? Mẹ ơi, anh ấy thật sự đã chẳng còn tình cảm gì với con nữa rồi, con đau khổ lắm. Có lẽ Tố Vi là người mới. Ngân Hương, con đừng lo, mẹ nghĩ một khoảng thời gian sau Nhật Hào sẽ quay lại với con thôi. Nhưng giờ đây anh ấy không tới, thật tình là con rất khó chịu. Không được, con phải tìm cách mới được. Ngân Hương đảo mắt suy nghĩ, cô ta muốn giở trò gì đó mà có thể thu hút được sự quan tâm của Nhật Hào. Cách gì vậy con? Bà Hoa cũng tò mò lắm. Mẹ, chúng ta làm cho Nhật Tuấn bị sốt đi, càng nặng càng tốt. Ngân Hương đưa ra đề nghị, đôi mắt cũng trở nên sắc lạnh. Bà Hoa gật đầu, được, mẹ đồng ý. Hai người họ cứ thế mà thực hiện kế hoạch, cũng không sợ Nhật Tuấn xảy ra vấn đề gì. Cũng phải thôi, Nhật Tuấn vốn chẳng phải con ruột cháu ruột của họ. Thằng bé chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được họ xin về từ cô nhi viện để làm dụng cụ cho họ đạt được mục đích của mình. An toàn của Nhật Tuấn, bọn họ vốn chẳng để trong mắt. Nhân lúc người giúp việc đi chợ, Ngân Hương và bà Hoa bế Nhật Tuấn vào trong phòng tắm. Họ xả nước lạnh hết cỡ và đặt thằng bé vào trong đó. Tiếng khóc của Nhật Tuấn vang lên dữ dội, nhưng Ngân Hương vẫn quyết mặc kệ. Thằng nhỏ này đúng là ồn chết đi được. Ngân Hương khó chịu ra mặt. Bà Hoa đưa tay giữ lấy miệng nó, bởi bà ta cũng cảm thấy ồn. Giờ đây Nhật Tuấn chỉ có thể ú ớ, thân thể thằng bé lạnh đến nỗi phát run lên. Được rồi mẹ. Ngân Hương thấy đã được nên liền bế Nhật Tuấn lên, sau đó nhanh chóng lau khô người cho thằng bé. Vì quá lạnh nên Nhật Tuấn cứ khóc mãi. Qua một lúc sau, quả nhiên thằng bé thật sự đã bị sốt. Kế hoạch xem như đã thuận lợi một nửa. Nhật Hào nằm sấp trên giường, hai mắt nặng trĩu khép hờ. Bỗng nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ. Nhanh sau đó chị Tạ đã đi vào. Mặc dù biết Nhật Hào đang say bí tỉ, nhưng chị Tạ vẫn nói: Nhật Hào, Ngân Hương vừa gọi đến và nói rằng tiểu thiếu gia đã bị sốt nặng, hiện tại cả người vừa nóng vừa lạnh, mong cậu có thể đến xem. Nhật Hào tuy nghe lời thông báo này nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, anh lười biếng đáp: Bảo cô ấy đưa Nhật Tuấn đi khám, rảnh em sẽ đến thăm. Ừ. Chị Tạ biết Nhật Hào đang đau buồn nên cũng không nói nhiều nữa. Chị vội vàng xuống lầu và gọi cho Ngân Hương. Chị thông báo: Nhật Hào nói cô hãy đưa Nhật Tuấn đi khám, anh ấy sẽ đến thăm sau. Gì chứ, Nhật Tuấn bị sốt nặng, chị có nói với Nhật Hào như vậy không? Ngân Hương không hài lòng lớn tiếng chất vấn. Tôi có, nhưng Nhật Hào đang say, giờ đây anh ấy có đến cũng chẳng được. Chị Tạ cũng lễ phép đáp lời. Say say say say, sao Nhật Hào lại say mãi như thế chứ? Ngân Hương khó chịu hậm hực nói to. Chị Tạ không vui, rất muốn nói rằng lý do đều tại Ngân Hương hết. Nếu không phải cô ta xuất hiện bất ngờ thì Tố Vi sẽ không rời đi, Nhật Hào cũng chẳng suy sụp. Tôi còn bận việc, tôi cúp máy trước đây. Dù sao chủ nhân của chị Tạ không là Nhật Hào thì cũng là Tố Vi. Còn Ngân Hương này vốn chẳng là gì của chị, chị cũng không nên ở đây mà tiếp cô ta. Và lại cái thái độ của Ngân Hương khiến chị không ưa. vậy mới không muốn nói nhiều. Chị Tạ cúp máy bất ngờ khiến Ngân Hương càng trở nên bực bội. Cô ta liếc mắt nhìn Nhật Tuấn rồi quát lên. Mày im mồm, nhức cả đầu. Sao rồi, Nhật Hào không đến hả con? Bà Hoa vừa vỗ về đứa trẻ trên tay mình vừa hỏi Ngân Hương. Anh ấy vẫn còn say rượu, sao có thể đến được chứ? Lòng Ngân Hương không vui, âm lượng phát ra cũng mang theo sự bực dọc tột độ. Lát nữa phải đưa thằng nhỏ này đến bệnh viện, thật tức điên mà. Hay là để cho người giúp việc đưa đi, bà Hoa đề nghị. Ngân Hương phản đối ngay. Giờ Nhật Tuấn là con của con, để người khác chăm sóc thì khi Nhật Hào biết được sẽ nghi ngờ. Con không thể mạo hiểm như vậy. Con nói đúng, là mẹ suy nghĩ không chu đáo. Ngân Hương thở ra một tiếng nặng nề. Cô ta chuẩn bị đưa Nhật Tuấn đến bệnh viện. Nhưng qua sự việc này, Ngân Hương chợt nhận ra một điều. Nhật Hào vốn không để cô ta và cả đứa bé này trong mắt. Nếu anh thật sự quan tâm thì sẽ không ngồi yên. Không được, nếu Nhật Hào đối với Nhật Tuấn chỉ có nghĩa vụ chăm sóc thì đây quả thật là một vấn đề nan giải. Ngân Hương phải tìm cách thêm mới được. Một mình Ngân Hương đưa Nhật Tuấn đi khám, cô ta không để bà Hoa đi theo là vì có ý đồ cả. Ngân Hương gọi điện đến cho ông Hòa và bà Thi, chí ít cũng để họ biết cháu trai của họ đang bị bệnh. Bác gái, bỗng dưng Nhật Tuấn bị sốt nặng lắm, đây là lần đầu tiên con thấy thằng bé bị nặng như vậy. Cả người vừa nóng vừa lạnh thật đáng thương. Bác gái, hiện tại con đang đưa Nhật Tuấn đến bệnh viện, bác có thể đến cùng con không? Con rất sợ. Ngân Hương tỏ ra đáng thương nhất có thể, chỉ vậy thì mới có cơ hội thành công. Sau khi nhận được điện thoại của Ngân Hương và nghe cô ta nói đến chuyện này thì bà Thi cũng sốt ruột lắm. Mặc dù bà không thích Ngân Hương, nhưng dù sao Nhật Tuấn cũng là con của Nhật Hào, cháu nội của bà ông Hòa, suy cho cùng bà cũng không thể bỏ mặc được. Nghe Ngân Hương khóc lóc thế này, bà Thi cũng cảm thấy lo lắng. Hiện tại cô đang ở bệnh viện nào? Dạ, con đang trên đường đi đến. Ngân Hương vui mừng ra mặt, cô ta nói địa chỉ cho bà Thi nghe, xong xuôi còn vờ bật khóc nức nở. Con và Nhật Tuấn đợi bác. Được rồi, tôi đến ngay. Bà Thi tắt máy, ông Hòa cũng biết chuyện này nên đã cùng đi theo bà. Ngọc Anh cũng vậy, nhân cơ hội này cô ấy cũng đi để xem mặt cháu trai của mình. Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ, Ngân Hương biết mọi người đã đến nên liền bày ra bộ mặt đáng thương. Cô ta xoay đầu ra cửa và nói, vào đi. Thấy bóng dáng của ông Hòa và bà Thi, Ngân Hương vội vã đứng dậy cúi đầu. Con chào bác trai, bác gái. Nhật Tuấn thế nào rồi? Bà Thi đi vào, nhìn đứa trẻ nằm yên trong nôi, lòng bà không khỏi xót xa. Thằng bé đã được hạ sốt, hai bác đừng quá lo lắng. Ngân Hương lễ phép đáp, ôi, cháu của tôi, thật là khổ cho thằng bé. Mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng bà Thi đã dành hết tình yêu thương của một người bà cho cháu trai của mình. Nhất là thấy Nhật Tuấn thế này thì bà càng thương nó hơn. Khi nào mới có thể đưa Nhật Tuấn xuất viện? Ông Hòa hỏi một câu, thái độ cũng hết sức ôn hòa. Bác sĩ nói cần phải theo dõi Nhật Tuấn thêm vài giờ nữa, cũng do thằng bé sốt nặng quá. Chị Ngân Hương, làm sao mà Nhật Tuấn lại bị sốt như vậy? Ngọc Anh hiếu kỳ hỏi một câu, hiện tại thời tiết cũng bình thường, không biết là tác nhân nào đã ảnh hưởng đến Nhật Tuấn và khiến thằng bé trở nên như thế này nữa. À, cũng do thể chất của Nhật Tuấn yếu, lúc trước thằng bé cũng hay bệnh nhưng chỉ nhẹ thôi, nào ngờ lần này lại nặng như thế. Ngân Hương nhanh chóng bịa ra một lý do để qua mắt mọi người. Ngọc Anh nghe thế cũng không hỏi thêm nữa, chỉ yên lặng đứng quan sát đứa trẻ trong nôi. Ngọc Anh, con gọi cho Nhật Hào một câu, thông báo cho nó tình hình của Nhật Tuấn đi. Bà Thi dặn dò Ngọc Anh, nghe vậy Ngân Hương liền nói, lúc nãy con đã gọi cho anh ấy, nhưng chị giúp việc nói anh ấy đang say rượu, chẳng thể nào đến được. Bà Thi không hề tức giận khi biết Nhật Hào đang buồn bã như thế, ngược lại bà chỉ thấy não nề. Con trai của bà đã suy sụp một khoảng thời gian rồi, cũng không biết bao giờ mới có thể trở lại như trước nữa. Vậy thì để khi khác Nhật Hào đến thăm Nhật Tuấn đi, bà Thi bình thản đáp. Ngân Hương còn tưởng bà Thi sẽ tỏ ra bất mãn, nào ngờ bà không hề thay đổi sắc mặt tí nào. Xem ra bà không chỉ thương Nhật Hào mà còn rất coi trọng Tố Vi. Cứ để con trai mình buồn vì Tố Vi mà uống rượu cũng chẳng nói lời nào. Bác trai, bác gái, hiện tại Nhật Hào cứ như thế, con thật sự không yên lòng chút nào. Ngân Hương không nhịn được liền nhắc đến chuyện này, cô ta cũng muốn xem thái độ của bà Thi và ông Hòa thế nào. Ông Hòa im lặng không trả lời, bà Thi thì đưa mắt nhìn Ngân Hương lại nói, trừ phi Nhật Hào muốn phấn chấn lại, còn không thì cũng chẳng có ai khuyên nổi. Bà Thi nói lời này là bà hiểu rõ tính tình của Nhật Hào, và lại vài ngày trước bà cũng đã đi khuyên rồi, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của anh dành cho bà. Nhật Hào vốn chẳng nghe lời ai nói cả. Đây mới chính là mấu chốt quan trọng. Mẹ nói sai rồi. Ngọc Anh đứng một bên liền chen vào. Chị hai sẽ khuyên được anh hai. Chỉ duy nhất chị hai mới có thể làm được điều này. Nhưng giờ đây chị ấy cũng đã rời đi, cũng chẳng biết bao giờ sẽ quay trở lại. Ngọc Anh nói lời này ngầm khẳng định rằng chị dâu của cô ấy chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Còn Ngân Hương cô ấy vốn chẳng để tâm đến. Ngân Hương cuộn chặt tay lại. Làm sao cô ta không thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Ngọc Anh chứ? Nhưng cô ta chỉ có thể im lặng và nhẫn nhịn, bởi cô ta chẳng thể làm được điều gì khác nữa. Máy bay hạ cánh, Tuyết Khả chính thức đặt chân đến nước Mỹ thơ mộng. Cô ấy kéo vali đi ra ngoài, lúc này liền vang lên tiếng gọi. Tuyết Khả, mình ở đây. Tố Vi vẫy vẫy tay, khuôn mặt cũng sáng rạng ngời khi nhìn thấy bản thân. Tuyết Khả vội vàng tiến nhanh về phía cô, ngay sau đó liền giang tay ôm lấy. Tố Vi. Tuyết Khả vùi đầu vào vai Tố Vi. Giờ đây cô ấy như người chết đuối vớ được cọc vậy. Không sao, có mình ở đây rồi. Tố Vi vỗ về bản thân mình lại nói, chúng ta về nhà thôi. Được, Tuyết Khả gật đầu. Cô ấy cùng Tố Vi rời khỏi sân bay. Bọn họ nhanh chóng về đến nhà của Tố Vi tại Los Angeles, kéo Tuyết Khả ngồi xuống ghế. Tố Vi vào trong rót cho cô ấy một cốc nước cam đã chuẩn bị sẵn. Cậu uống đi. Cảm ơn cậu, Tố Vi. Tuyết Khả cầm ly cam ép trên tay và uống một ngụm nhỏ. Từ nay về sau chúng ta sẽ sống cạnh nhau, hoạn nạn đều có nhau. Tố Vi cười một cái, lòng cô bỗng ngập tràn hân hoan. Trước kia cô và Tuyết Khả cũng đã sống chung với nhau nhiều lần, nhưng sau này đi du học và về làm việc ở Nhan Thị thì hai người cũng ít ở cạnh nhau. Lần này không ngờ lại có cơ hội, nhưng cơ hội này cũng do tình thế bí bách quá mà nên. Nhưng dù sao Tố Vi cũng rất vui, có Tuyết Khả bên cạnh thì cô ấy sẽ không bị ức hiếp nữa rồi. Mình sẽ ở đây với cậu, không đi đâu cả. Tuyết Khả rơm rớm nước mắt, lệ cũng chảy ra ngay. Được, cậu sẽ ở cạnh mình, mỗi ngày hai chúng ta đều sẽ ở bên nhau, mãi mãi như thế này là đủ rồi. Tố Vi đưa tay ôm lấy Tuyết Khả, cất lời chắc nịch. Thấy Tuyết Khả không nhắc đến Hoàng Hùng, nên Tố Vi cũng chẳng mở lời, bởi cô sợ cô ấy sẽ không vui khi nghĩ đến chuyện đó. Tuy Tuyết Khả không nói, nhưng cô biết cô ấy rất đau khổ, nhìn khóe mắt của cô ấy mà xem, cũng đã sưng lên không ít. Tố Vi thương cho tình cảnh hiện tại của Tuyết Khả, nhưng cô lại chẳng thể làm được gì. Tố Vi nghĩ bản thân sẽ sống một mình trong khoảng thời gian sắp tới, nhưng giờ đây đã có thêm Tuyết Khả. Như thế cũng rất tốt, cô có thể cùng bản thân của mình tâm sự mọi lúc mọi nơi. Vài ngày trôi qua, nhưng Nhật Hào vẫn mãi suy sụp như vậy. Anh cũng chẳng có tí tâm trạng để làm bất cứ chuyện gì, cứ suốt ngày ở tại biệt thự và nhớ về Tố Vi. Thấy tình hình của con trai không ổn, bà Thi quyết định khuyên can Nhật Hào thêm một lần nữa. Chưa biết chắc anh sẽ nghe hay không, nhưng bà cũng phải thử một lần xem sao. Nhật Hào, con định sẽ thế này đến bao giờ? Bà Thi ngồi xuống cạnh Nhật Hào, bà nhẹ giọng hỏi. Nhật Hào nghe thế thì lắc nhẹ đầu. Con cũng không biết nữa. Nhật Hào, mẹ biết con đang rất đau lòng vì sự biến mất đột ngột của Tố Vi, nhưng con cũng đừng bi quan quá. Mẹ nghĩ một khoảng thời gian sau, Tố Vi sẽ trở về thôi. Bà Thi dùng lời lẽ của bản thân để thuyết phục con trai mình. Nhật Hào nghe thế thì nhếch môi hỏi lại. Một khoảng thời gian sau là bao giờ hả mẹ? Không dài đâu, mẹ nghĩ sẽ ngắn, cũng khoảng mấy tháng. Sao mẹ lại có thể khẳng định như vậy? Nhật Hào không tin, bà Thi lại nói. Dù Tố Vi có muốn rời xa con, trốn tránh con, nhưng ba mẹ con bé vẫn còn ở đây. Chẳng lẽ con bé sẽ bỏ mặc ba mẹ mình mà rời đi mấy năm trời sao? Nhật Hào, mẹ biết Tố Vi muốn tốt cho con. Con bé rời đi là không để phải bản thân càng đau lòng hơn. Lúc đầu mẹ cũng nghĩ con sẽ chọn Ngân Hương khi nhớ ra mọi chuyện. Vì dù sao con và cô ta cũng yêu nhau mấy năm. Nhưng nào ngờ con lại chọn Tố Vi. Đừng nói là Tố Vi không tin. Kể cả anh chị thông gia và mọi người cũng không tin rằng người con yêu hơn sẽ là Tố Vi. Bởi hai đứa cũng chưa có tình cảm lâu. Bà Thi ngưng vài giây. Bà thở ra một tiếng. Mặc dù mẹ không thích Ngân Hương, nhưng con đã vô tình khiến cô ta mang thai con của con. Nhật Hào, mẹ nghĩ con cũng nên có trách nhiệm một chút. Mẹ không bảo con lo lắng cho Ngân Hương, mà chỉ muốn con quan tâm đến Nhật Tuấn nhiều hơn. Mấy bữa trước thằng bé bị sốt nặng lắm, rảnh thì đến thăm thằng bé. Nhật Hào cũng biết điều này, nhưng vì Nhật Tuấn không quan trọng bằng Tố Vi, nên anh mới không lo lắng cho thằng bé nhiều bằng cô. Bà Thi thấy anh im lặng thì nói tiếp. Bà con đã thay con tiếp quản Thuận Thiên một thời gian rồi, con hãy mau trở về đi. Giờ đây ông ấy cũng tái phát chứng đau lưng, ngồi lâu cũng chẳng được nữa. Nếu con còn nghĩ đến ba mình thì mau mau phấn chấn lại tinh thần và bắt đầu làm việc như trước. Điều này không có nghĩa là con không nhớ Tố Vi, mà chính là con đang chờ đợi con bé. Tố Vi sẽ trở về nhanh thôi, con đừng suy nghĩ gì nhiều. Vâng, con biết rồi. Bà Thi nói nhiều như vậy, nhưng Nhật Hào cũng chỉ đáp có 4 từ. Những lời mà mẹ anh thốt ra cũng đúng lắm. Công ty là trách nhiệm mà anh phải gánh vác. Anh không nên để ông Hòa xử lý công vụ thay anh. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Cứ như bà Thi nói, Nhật Hào sẽ tạm thời gác lại đau buồn và anh sẽ chở Tố Vi trở về. Vào một ngày không xa, anh sẽ kể cho Tố Vi biết tất cả tâm tư của mình. Nói rằng người trong lòng anh cũng chỉ có cô mà thôi. Và sau đó hai người sẽ hóa giải hiểu lầm, cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc. Nhật Hào phấn chấn lại ngay, anh trở lại công ty và bắt tay vào xử lý công vụ. Có một sự thay đổi rất lớn là Nhật Hào càng trở nên lạnh lùng và ít nói hơn, cũng chẳng bao giờ cười một cách ôn nhu như đối với Tố Vi nữa. Bởi vì cô đã rời xa anh rồi, thì đời anh chẳng còn gì gọi là niềm vui. 2 tháng sau, xong rồi đây. Tố Vi đang múc cơm ra chén để dọn bữa chiều cho cô và Tuyết Khả, thì Tuyết Khả đã từ trong bếp mang ra một dĩa cá chiên thơm lừng. Cô ấy đặt dĩa cá lên bàn rồi tự khen ngợi chính mình. Chào ôi, món cá của mình quá đỉnh. Bạn thân của mình thật tuyệt vời, nhìn cá thơm và ngon thế kia, Tố Vi tán thưởng, ánh mắt đượm đầy ý cười. Tuyết Khả ngồi xuống ghế, cô ấy gắp một miếng thịt cá thật to rồi để vào bát của Tố Vi. Thưởng cho cậu đây này, ăn thử xem tay nghề của mình thế nào. Tố Vi vui vẻ cười mãi, vừa định sẽ gắp cá bỏ vào miệng, nhưng lúc nãy bỗng dưng một cơn buồn nôn dội đến, khiến cả ruột gan quặn thắt lên. Tố Vi vội bỏ đĩa xuống bàn, cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tố Vi, cậu sao vậy? Tuyết Khả thấy được cảnh này cũng bất ngờ, cô ấy cũng vội theo sau Tố Vi. Tố Vi nôn khan, rất muốn nôn ra thứ gì đó nhưng mãi chẳng thể được. Tuyết Khả đưa tay vuốt nhẹ vào lưng cô quan tâm hỏi. Tố Vi, cậu thế nào rồi? Tố Vi xả nước rửa mặt, giờ đây sắc mặt cũng tái mét khó coi. Bỗng một suy nghĩ vụt qua trong đầu của cô và Tuyết Khả, họ đều liên tưởng đến việc có phải cô đã mang thai rồi không. Tuyết Khả ngẩn ngơ hỏi, Tố Vi, tháng này chu kỳ kinh nguyệt của cậu có đến không? Không. Tố Vi lắc đầu, nguyệt sự cô vốn không đều, giờ đây chẳng lẽ đã có thai thật rồi ư? 99% là đúng như vậy rồi đấy. Tuy Tuyết Khả chưa từng trải qua, nhưng cô ấy cũng biết sơ sơ vấn đề này qua những trang mạng xã hội. Mình thật sự đã có con với Nhật Hào rồi đấy sao? Một cảm giác vui sướng lan tỏa khắp cơ thể, cô không ngờ sẽ có một ngày cô mang thai con của anh. Đứa bé trong bụng chính là minh chứng của tình yêu giữa cô và anh, thật thuần khiết và cao cả. Tuyết Khả, mình sắp làm mẹ rồi. Tố Vi không khỏi bỡ ngỡ, nhưng đâu đó vẫn là sự sung sướng không nói nên lời. Chúc mừng cậu. Tuyết Khả thấy Tố Vi vui như thế thì cũng vui lây, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô ấy lại cất giọng hỏi. Tố Vi, chuyện này cậu sẽ nói cho Nhật Hào biết không? Tố Vi nghe vậy thì nét cười trên mặt cũng đã biến mất. Không suy nghĩ nhiều, cô đã nói ngay. Không đâu, hiện giờ Nhật Hào có lẽ đang hạnh phúc bên gia đình của anh ấy. Anh ấy cũng đã có con rồi. Giờ đây nếu mình mang đứa bé này về thì chẳng phải sẽ khiến anh ấy rơi vào tình trạng khó xử sao? Và mình cũng khó xử như vậy. Vậy cậu định sẽ một mình nuôi con? Ai nói là một mình chứ? Không phải vẫn còn có cậu sao? Tố Vi mỉm cười. Tuyết Khả hiểu ý của cô, vậy nên đã gật đầu chắc nịch. Được, mình sẽ cùng cậu nuôi dạy đứa trẻ này. Hai người con gái nói xong với nhau thì liền đi ra ngoài và bắt đầu ăn. Hiện tại Tố Vi cũng chẳng còn thấy buồn nôn nữa. Tuy nhiên món cá của Tuyết Khả thì cô lại không thể nếm thử được rồi, sợ sẽ như lúc nãy thì tiêu. Nhưng bỗng dưng lúc này, Tuyết Khả đứng dậy và phi như bay vào nhà vệ sinh, tay còn bịt chặt lấy miệng của mình. Tố Vi vội vã đi theo xem xét tình hình ngay. Tuyết Khả, cậu bị làm sao vậy? Tố Vi hết mực lo lắng, không biết là Tuyết Khả đã bị gì. Nào ngờ khi vào trong rồi mới thấy Tuyết Khả đã có hành động y như cô lúc nãy. Tuyết Khả đang nôn, nhưng ngoài nước chua ra thì không có thứ gì khác. Cậu chẳng lẽ... Điều mà Tố Vi đang nghĩ đó chính là có phải Tuyết Khả cũng đang mang thai giống cô hay không? Không thể nào, làm sao có thể chứ? Tuyết Khả phản bác ngay, biểu cảm trên mặt cũng cứng đơ lại. Tố Vi mang thai là niềm vui, nhưng Tuyết Khả thật sự cũng mang thai thì đúng là điều khổ sở. Kinh nguyệt của mình cũng không đều, nhưng điều này không thể chứng minh được mình đang mang thai. Tố Vi, có phải là dạ dày mình có vấn đề không? Tuyết Khả kích động nói lớn, cô ấy giữ lấy tay Tố Vi mà lay lay. Tuyết Khả, hôm đó cậu có uống thuốc tránh thai khẩn cấp chứ? Tố Vi hỏi thêm để chắc chắn. Có, 2 lần bị Hoàng Hùng cưỡng bức thì mình đều dùng thuốc. Tuyết Khả gật đầu lia lịa. Sắc mặt Tố Vi trở nên ngưng trệ. Cô biết Tuyết Khả không muốn có bất kỳ dính dáng nào đến Hoàng Hùng, nhưng giờ đây cô ấy đã mang thai con của hắn, e là chuyện sau này sẽ rắc rối lắm. Biểu hiện lúc nãy của Tuyết Khả không khác gì Tố Vi, vậy nên phần trăm cô ấy có thai là rất cao. Tố Vi hạ giọng, Tuyết Khả đã có nhiều trường hợp ngoài ý muốn mặc dù dùng thuốc tránh thai đấy. Không thể nào, tại sao mình lại là ngoại lệ chứ? Tuyết Khả la lên một tiếng, đôi mắt cũng trở nên thẫn thờ hơn bao giờ hết. Mình không muốn có thai cùng với tên khốn đó. Chính hắn đã cưỡng bức mình, một tên vô lại như hắn sao có thể có tư cách trở thành ba của con mình chứ? Đây là tình huống mà Tuyết Khả chưa từng nghĩ đến. Giờ đây phải đối mặt, bất ngờ khiến cô ấy suy sụp lắm. Tuyết Khả, bình tĩnh, để chắc chắn hơn, hay là chúng ta cùng nhau đi khám đi. Dù sao đây cũng là suy đoán mà thôi, phải khám thì mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng. Được, chúng ta đi ngay thôi. Tuyết Khả đồng ý yêu cầu của Tố Vi. Thế là hai người cùng nhau đến bệnh viện, vào khoa sản và bắt đầu kiểm tra. Tố Vi kiểm tra trước, kết quả là cô đã chính thức có thai được hơn 2 tháng. Sau đó là đến Tuyết Khả, kết quả cũng chẳng khác gì Tố Vi là bao. Tuyết Khả đã có thai được 2 tháng. Cầm tờ giấy kiểm tra trên tay, Tuyết Khả hoang mang đến nỗi không nói nên lời. Tố Vi, mình không muốn sinh ra con của Hoàng Hùng. Tuyết Khả liên tục lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Tố Vi thấy bác sĩ nhìn Tuyết Khả không thôi thì liền nói, chúng ta về nhà rồi bàn tiếp. Dù hiện tại cô và Tuyết Khả đang sử dụng tiếng Việt để nói chuyện, nhưng thái độ này của Tuyết Khả cũng đủ để bác sĩ nhận ra cô ấy không muốn sinh con. Thấy ánh mắt xem thường đó của bác sĩ dành cho bản thân của mình thì Tố Vi thấy khó chịu lắm, vậy nên cứ về nhà rồi mọi chuyện hãng tính sau. Tuyết Khả suy sụp, cô ấy chỉ biết nghe lời Tố Vi mà cũng không phản đối gì. Về đến nhà, Tố Vi đỡ Tuyết Khả ngồi xuống ghế. Cô trấn an, cậu bình tĩnh đi, đừng như vậy. Tố Vi, tại sao mình lại mang thai được chứ? Mình không muốn đâu. Tuyết Khả òa khóc, điều này quả thật là quá sức tưởng tượng của cô ấy. Tố Vi ôm lấy Tuyết Khả, cô an ủi, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù đứa bé trong bụng cậu là vô tình nên mới có, nhưng dù sao nó cũng là một sinh linh vô tội. Tuyết Khả, mình tin cậu sẽ đưa ra được lựa chọn thích hợp nhất, nhưng dù là thế nào thì mình cũng sẽ hết lòng ủng hộ cậu. Tuyết Khả đã từng ủng hộ Tố Vi vô điều kiện, vậy nên Tố Vi cũng sẽ hành động ngược lại với Tuyết Khả như vậy. Miễn là quyết định của cô ấy, Tố Vi đều đồng ý tán thành. Tuyết Khả khóc thút thít, đầu cô ấy cũng tựa vào vai Tố Vi. Thật tình mà nói cô ấy không muốn phá đứa bé này, nhưng cô ấy cũng chẳng hề có ý định sẽ sinh nó ra. Cô ấy và Hoàng Hùng xem như kẻ thù, giờ chẳng lẽ cô ấy phải sinh con cho kẻ thù mình sao? Còn tương lai thì thế nào? Nếu Tuyết Khả nuôi lớn đứa bé này, nhưng khi Hoàng Hùng biết được thì hắn có dùng mọi thủ đoạn để giành đứa bé này về tay hắn không? Giờ đây, đầu óc Tuyết Khả rối rắm vô cùng, cũng không biết làm thế nào mới ổn thỏa mọi chuyện. Mình sẽ không phá thai đâu, như thế chẳng khác nào hành động giết người. Suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng Tuyết Khả cũng đã đưa ra được quyết định cho bản thân mình. Mình sẽ tự thân nuôi lấy đứa bé, cũng không nói cho Hoàng Hùng biết điều này. Tố Vi thấy Tuyết Khả đã thông suốt thì cười khẽ một tiếng, lại bắt bẻ. Sao lại là tự thân nuôi, còn mình nữa mà? Tuyết Khả đưa tay quệt mắt, cô ấy cũng mỉm cười. Đúng vậy, còn cậu nữa, tương lai hai chúng ta sẽ cùng nhau nuôi hai đứa trẻ. Được, Tố Vi gật mạnh đầu, cô ấy đề nghị thêm. Nếu là cùng giới tính thì cho chúng nó trở thành bạn tốt như mình và cậu vậy. Nếu khác giới tính thì hứa hôn cho tụi nó luôn, cậu chịu không? Tất nhiên là chịu. Tuyết Khả tán thành ngay, đôi mắt cũng sáng lên lấp lánh. Cũng như thường lệ, hễ cuối tuần là Nhật Hào sẽ đến thăm Nhật Tuấn. Nhưng do hôm nay anh bận bịu nhiều công việc nên đến tận chiều tối mới có thể đến thăm thằng bé. Cũng may là thằng bé chưa ngủ, Nhật Hào có thể chơi cùng với nó một lúc. Bế Nhật Tuấn trên tay, Nhật Hào nhẹ nhàng đong đưa thằng bé, khóe môi cũng chỉ dâng lên ý cười nhàn nhạt. Nụ cười này cũng không hề rõ nét. Nhìn ba sao, có nhớ ba không hả? Nhật Hào hỏi một câu. Đối với người con trai này, anh cũng chẳng bài xích hay ghét bỏ tí nào. Thật ra nếu năm xưa là sự cố thì sự xuất hiện của Nhật Tuấn cũng một phần là do lỗi lầm của Nhật Hào. Vậy nên anh không thể trách cứ và xa lánh thằng bé được. Đối với thằng bé, anh vẫn sẽ yêu thương và chu cấp cho nó thật tốt. Tiền Nhật Hào không thiếu, vậy nên đây chỉ là một vấn đề hết sức đơn giản. Nhật Tuấn rất nhớ anh đấy, cả ngày nay em cứ thấy con buồn hiu. Ngân Hương ngồi đối diện hai cha con Nhật Hào, liền lên tiếng nói một câu. Ừ, em hãy thay anh chăm sóc con thật tốt, khi nào rảnh anh sẽ đến thăm nó. Nhật Hào nhàn nhạt đáp. Lúc này người giúp việc cũng từ bên trong đi ra, cúi đầu chào Nhật Hào một cái rồi nói. Đã đến giờ cho Nhật Tuấn ngủ rồi ạ. Được, vậy chị bế nó đi đi. Nhật Hào giao thằng bé lại cho người giúp việc. Anh định sẽ cất bước rời đi thì Ngân Hương đã ngăn lại. Anh ngồi đấy chút đi. Nhật Hào không biết Ngân Hương muốn nói gì với mình, vậy nên cũng ngồi xuống ghế. Mấy hôm nay bác trai và bác gái cũng có đến thăm Nhật Tuấn nhiều lần. Hai bác thật sự thích thằng bé nhiều lắm. Ngân Hương lên tiếng để bắt đầu cuộc đối thoại. Ừ, ba mẹ anh cũng thích có cháu ấm bồng. Giờ đây có Nhật Tuấn thì cũng khiến họ không còn cảm thấy tẻ nhạt như trước nữa. Nhật Hào, thái độ của ba mẹ anh dành cho em cũng đã bớt lạnh nhạt hơn. Em cảm thấy vui lắm. Ngân Hương nở một nụ cười ngọt ngào. Họ vốn không muốn lạnh nhạt với em đâu. Giờ được vậy cũng tốt. Nhật Hào không muốn trò chuyện với Ngân Hương thêm nữa, vậy nên đã đứng dậy. Anh còn nhiều việc phải xử lý nên về trước đây. Ngân Hương thấy Nhật Hào sắp rời đi thì liền đứng dậy ngăn cản. Cô ta tỏ ra đáng thương hỏi. Nhật Hào, còn anh, sao anh vẫn lạnh lùng với em mãi như vậy? Tình cảm mà em dành cho anh, chẳng lẽ anh không nhận ra sao? Ngân Hương, tất cả đều là chuyện quá khứ. Anh không muốn nhắc đến nữa. Nhưng mà rõ ràng khi ấy anh yêu em rất nhiều, hứa sẽ lấy một mình em mà thôi. Sau đó anh lại yêu người khác. Nhật Hào, chẳng lẽ chuyện cũ của chúng ta anh chẳng còn vương vấn một tí gì hay sao? Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt trắng ngần của Ngân Hương. Ngân Hương, trong khoảng thời gian anh quên em thì Tố Vi đã bước vào trong trái tim anh rồi. Vậy nên lòng anh cũng chỉ chung thủy với một mình cô ấy mà thôi. Mong em có thể hiểu cho anh. Và sau này cũng đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhật Hào muốn nói rõ một lần để Ngân Hương không phải níu kéo anh thêm. Vì dù cô ta có muốn giữ lấy anh thế nào thì mãi anh không thể chấp nhận được. Tại sao lại như vậy? Mọi chuyện sao lại tồi tệ như thế chứ? Ngân Hương than thở, lòng chợt quặn đau. Ngân Hương, anh biết là em rất tốt, rất lương thiện. Cũng chính vì bản tính của em mà khi xưa anh mới yêu em sâu đậm. Nhưng mà giờ đây vật đổi sao rời, mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa rồi. Ngân Hương, em có thể mở lòng ra và yêu một người thật sự yêu em. Hai người cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc ở cạnh nhau. Như thế biết đâu sẽ tốt hơn cho cả em và anh nữa. Nhật Hào nói xong, liền cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế. Định sẽ rời đi ngay, nhưng đã bị Ngân Hương bất ngờ ôm chặt lấy. Nhưng em chỉ yêu một mình anh mà thôi. Nhật Hào, chẳng lẽ anh không nhận ra tình cảm mà em dành cho anh nhiều như thế nào sao? Ngân Hương dùng tay ôm chặt lấy thắt lưng của người đàn ông trước mặt mình. Cô ta bất chấp tất cả mà giữ Nhật Hào ở cạnh, vứt bỏ tôn nghiêm để nói cho anh biết rằng cô ta vẫn còn tình cảm với anh. Nhưng liệu anh có nhận ra hay không? Ngân Hương, tình cảm là điều không thể cưỡng cầu. Có lẽ em còn yêu anh, nhưng đối với anh thì em chỉ là một người bạn không hơn không kém. Nhật Hào không thích dây dưa, vậy nên anh sẽ nói thẳng, cũng không sợ Ngân Hương sẽ đau lòng. Nhật Hào, xin anh đừng nhẫn tâm với em như vậy. Ngân Hương khóc nức nở, khóe mắt cũng trở nên đỏ hoe. Hiện tại Tố Vi cũng đã rời đi. Hành động này để minh chứng rằng cô ấy muốn tác thành cho hai chúng ta. Nhật Hào, chúng ta còn có cả con với nhau. Nếu anh chịu mở lòng với em một lần nữa thì cũng sẽ không phụ tâm ý của Tố Vi và hai ta cũng không còn đau khổ. Nhật Hào nghe được lời này thì đôi mày cương nghị cũng nhíu lại không vui. Anh thẳng thừng kéo tay Ngân Hương khỏi eo mình lạnh lùng nói. Ngân Hương, tiếc rằng điều này anh không thể thực hiện được, bởi dù thế nào thì người anh yêu cũng chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Nhật Hào, trước kia anh có thể quên em và yêu Tố Vi, vậy thì tại sao anh không thử quên Tố Vi và yêu em chứ? Dù sao tình cảm khi xưa của hai chúng ta không phải ít. Ngân Hương không cam tâm, nhất là điều này. Cô ta không nghĩ Nhật Hào sẽ quên sạch tình cảm khi xưa. Một chút vương vấn cũng chẳng còn. Nhật Hào nghe được lời này cũng không biết trả lời sao mới phải. Khi xưa anh từng nghĩ sẽ yêu và sống hạnh phúc cùng Ngân Hương cả đời. Nhưng khi anh mất trí nhớ về cô ta và gặp được Tố Vi thì mọi chuyện đã khác. Anh chợt nhận ra chân ái đời này của mình chính là Tố Vi. Anh cũng quyết định nói với lòng mình rằng cả quãng đường dài phía trước sẽ đi cùng cô hưởng trọn cay đắng ngọt bùi. Giờ đây cô có rời đi thì thế nào, suy cho cùng Nhật Hào vẫn không thể quên được Tố Vi. Dù cho cô đi bao lâu thì anh vẫn sẽ chờ đợi, chờ cô trở về bên anh, chờ ngày sống hạnh phúc cùng cô. Anh có thể quên Ngân Hương và yêu Tố Vi, nhưng anh lại không thể quên Tố Vi và yêu lại Ngân Hương. Có lẽ lý do chính vì anh yêu vợ mình rất nhiều, nhiều hơn bất cứ ai. Phải khiến em thất vọng rồi, Ngân Hương. Chuyện này anh không thể làm được. Nhật Hào dứt khoát nói một câu, vừa dứt lời thì liền xoay người rời đi, cũng không quay lại nhìn Ngân Hương thêm lần nào nữa. Ngân Hương đứng bần thần tại chỗ, những giọt lệ trong suốt cũng rơi ra từ khóe mắt cô ta. Ngân Hương tự nghĩ, có phải cả đời này mãi mãi cô và cả Nhật Hào cũng chẳng thể nào ở bên cạnh nhau như trước nữa không? Cô ta nên làm thế nào mới đúng đây? Những ngày sống ở Mỹ, Tố Vi và Tuyết Khả cũng chẳng làm gì, cứ thế mà nhàn rỗi dưỡng thai. Sống một mình có lẽ rất tẻ nhạt, nhưng đôi bạn thân này đã có nhau thì lại chẳng có gì là buồn bã nữa. Rảnh rỗi thì cùng nhau trò chuyện tán gẫu, rồi đưa nhau đi ăn, kiểm tra tình trạng của thai nhi. Đây quả là một quãng thời gian yên bình. Tố Vi, ngồi yên, tớ sắp xong rồi đây. Tuyết Khả hấp tấp nói. Tố Vi cố giữ cho lưng thẳng, động tác cầm hoa cũng phải giữ yên. Chẳng phải cậu là họa sĩ giỏi sao? Sao vẽ tranh mà còn cần người mẫu vậy? Vẽ người khác có thể không cần, nhưng vẽ cậu thì cần đấy. Tuyết Khả mỉm cười, bàn tay vẫn không ngừng chuyển động. Cậu đấy, còn lý do với cả mình cơ. Tố Vi chu môi. Xong rồi đây. Tuyết Khả đặt bút vẽ xuống bàn. Cô ấy đưa mắt nhìn bức tranh trên giá vẽ vừa được hoàn thành, đôi môi khẽ cong lên hài lòng. Tố Vi buông nhánh hoa hồng trên tay mình xuống. Cô đứng lên rồi tiến về Tuyết Khả ở đối diện. Nhìn vào kiệt tác mà cô ấy mới hoàn thiện, Tố Vi gật đầu khen ngợi. Đẹp thật đấy. Chứ sao nữa? Tuyết Khả đắc ý. Cũng do người mẫu đẹp sẵn rồi ha. Đúng rồi, nếu cậu không đẹp á thì mình cũng không vẽ được một bức như thế đâu. Hai người bạn thân cứ thế mà trải qua những ngày vui vẻ cùng nhau, không có bất cứ điều gì quấy rầy. Tuy nhiên thời gian càng dài, cả hai cũng càng bất tiện khi cái thai trong bụng đã lớn. Tố Vi và Tuyết Khả luôn cẩn thận đủ điều, vì sao đây cũng là lần đầu mang thai. Mới đó đã 4 tháng trôi qua. Vậy là thai của hai cô gái đã tròn 6 tháng, thời gian sinh nở cũng chẳng còn xa. Lâu lâu Tố Vi vẫn gọi về nhà thông báo tình hình, nhưng cô chưa từng hé miệng với ba mẹ mình rằng cô đã mang thai. Cứ luôn nói là sống rất tốt, rất thoải mái. Ba mẹ yên tâm, con và Tuyết Khả có thể tự chăm sóc nhau rất tốt. Sợ người nhà lo lắng nên Tố Vi đã hết lời trấn an. Bà Định cũng đã bớt lo phần nào, vì dù sao hiện tại bên cạnh cô cũng có thêm Tuyết Khả. Mùa đông sắp đến nơi rồi, con phải mặc áo ấm vào đấy. Vâng, mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Tố Vi vui vẻ đáp lời. Chị hai, chị Định bao giờ sẽ về? Minh Chí ngồi bên cạnh, không nhịn được liền hỏi một tiếng. Tố Vi hé môi, nhẹ nhàng phun ra hai từ. Không gấp. Chị không gấp, nhưng mà mọi người ở nhà nhớ chị lắm. Điều Minh Chí nói là sự thật. Tố Vi cười cười. Lâu lâu chị mới được đi xa một chuyến, mọi người dù nhớ nhưng cũng phải thông cảm cho chị chứ. À còn nữa, công việc ở công ty thế nào rồi? Rất ổn ạ. Minh Chí trả lời. Ông Minh bồi thêm một câu. Minh Chí rất xuất sắc, thành tích ở công ty không kém con là bao. Tố Vi hài lòng, cô tán dương. Rất tốt, Minh Chí đúng là em trai của con, không khiến con thất vọng. Tố Vi này, mẹ muốn nói chuyện về con và Nhật Hào một chút. Không phải tự nhiên mà bà Định nhắc đến vấn đề này, mà là bà đã nhận ra tình cảm của Nhật Hào dành cho con gái mình. Tuy anh đã có con và gặp lại người bạn gái cũ, nhưng dường như người anh yêu chỉ có một mình Tố Vi mà thôi. Minh chứng của điều đó chính là việc Nhật Hào không đưa Ngân Hương về sống chung, cũng không để cô ta xuất hiện công khai. Đây có lẽ là do anh vẫn còn yêu Tố Vi rất nhiều. Bà Định nghĩ cô nên biết chuyện này, sợ cứ thế mãi thì sẽ tốn thời gian cho cả hai. Mẹ, con không muốn nghe. Tố Vi thẳng thừng từ chối. Cô không muốn nhắc đến tên Nhật Hào, không phải là vì ghét anh, mà là cô không dám đối mặt. Sợ nhớ đến, nghĩ đến thì lòng chỉ càng thêm buồn bã mà thôi. Tố Vi, thật ra Nhật Hào nó vẫn yêu con rất nhiều. Mặc cho Tố Vi không đồng ý nghe, bà Định vẫn cương quyết nói. Con biết không, những ngày đầu con rời đi thì Nhật Hào đã suy sụp lắm. Đến nay nó vẫn chưa chính thức đưa Ngân Hương trở về biệt thự. Điều này chứng tỏ Nhật Hào chỉ có tình cảm với con mà thôi. Trái tim Tố Vi cơ hồ nhói đau khi nghe được những lời này. Có thật là Nhật Hào vẫn yêu cô không? Hay là đó chỉ là tạm thời, rồi sau này anh có thể sẽ dứt tình với cô và trở lại bên cạnh Ngân Hương? Tố Vi không dám trả lời, cũng không dám suy đoán lung tung, bởi cô thật sự rất sợ. Những tháng trước cô không hề liên lạc với mọi người là vì sợ mà họ sẽ nhắc đến tên của Nhật Hào. Vậy thì cô khó mà kiềm chế được nước mắt. Nhưng hiện tại vẫn bị bà Định nhắc đến, lòng cô không khỏi quặn thắt. Theo mẹ nghĩ thì tình cảm mấy năm và tình cảm mấy tháng thì cái nào sẽ sâu đậm hơn? Đây mãi mãi là một vấn đề nan giải đối với Tố Vi. Cô không nghĩ rằng Nhật Hào sẽ chọn cô thay vì chọn Ngân Hương. Bà Định lặng người khi nghe câu hỏi này, nhất thời cũng chẳng biết phải nói thế nào mới phải. Tố Vi nói đúng lắm, biết đâu Nhật Hào buồn rầu một lúc, nhưng sau đó sẽ nhận ra tình cảm thực thụ của mình và đưa ra quyết định lựa chọn Ngân Hương thì sao? Không ai có thể chắc chắn rằng điều này không diễn ra, vì dù sao khi xưa Nhật Hào cũng đã có tình cảm rất sâu đậm đối với Ngân Hương. Hay là thế này, nếu một năm sau Nhật Hào vẫn không quay lại với Ngân Hương thì con sẽ suy nghĩ lại. Con mệt rồi, con cúp máy trước đây. Tố Vi nói xong liền ngắt máy. Lúc này một giọt lệ trong suốt cũng chảy ra từ khóe mắt của cô. Phần trăm Nhật Hào vẫn còn yêu Tố Vi không phải là không có, nhưng bao nhiêu thì cô vẫn không thể rõ. Nếu anh thật sự yêu cô và vẫn còn chờ đợi, vậy thì cô sẽ cho anh thời gian một năm để minh chứng. Khi ấy nếu anh không hề rung động trước Ngân Hương thì cô sẽ trở về cùng anh sống một quãng đời hạnh phúc. Giờ đây Tố Vi có thể sống cạnh Nhật Hào, nhưng cô lại sợ một khoảng thời gian sau anh sẽ nhận ra rằng người anh yêu nhất không phải là cô mà là Ngân Hương. Vậy thì cô sẽ đau đớn lắm. Suy nghĩ này cũng không phải là không có căn cứ, mà căn cứ đây chính là việc Nhật Hào từng yêu Ngân Hương. Thời gian yêu cô ta cũng chẳng phải ngắn. Tố Vi không muốn đau lòng thêm một lần nữa, vậy nên cô sẽ đợi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Giữ Chặt Tay Em của tác giả Ngọc Trân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.